Nghe đến lời này, lão hành đầu khuôn mặt cũng trở nên trịnh trọng. Ngươi phải biết một ít tình huống chứ? Tần Dương nhìn về phía lão hành đầu và hỏi. Lão hành đầu nghiêm mặt đáp, quả thực, không chỉ trong 10 vạn năm qua, mà còn trong 100 vạn năm qua, toàn bộ đại lục này cũng đã xuất hiện không ít vấn đề. Nhưng cụ thể là như thế nào thì lại không biết. Tuy nhiên, ta có thể xác định rằng những ma tộc này không phải là sản phẩm của chư thiên vạn giới. Ý của ngươi là chúng đến từ ngoại giới. Tần Dương vừa nói xong, liên tưởng đến bản thân hắn cũng cảm thấy khó mà tưởng tượng nổi. Năm đó, phụ đế nhất thống vạn giới, thế giới mênh mông vô tận, mờ ảo không bụi, sao có thể còn tồn tại ngoại giới? Thế nhưng, nếu không có ngoại giới tồn tại, tại sao phụ đế lại biến mất? Phụ đế rốt cuộc đã đi thăm dò cái gì? Hay là đang trốn tránh điều gì? Hoặc là đang bảo vệ cái gì? Tần Dương lúc này thần sắc trở nên nghiêm trọng. Ta trước mắt không thể liên lạc với chư thần trong thế giới bản thể. Nếu không, có thể sẽ thông báo cho chư thần rằng thiếu chủ ngài hiện tại bình an vô sự. Lão hành đầu thở dài nói, trước hết không nên đi. Tần Dương lúc này cũng tỉnh táo nói, nếu đúng như lời ngươi nói, chư thiên vạn giới thật sự có vật gì đó, vậy chư thần trong thế giới cũng không hẳn an toàn. Sự xuất hiện của ta chỉ sợ sẽ khiến cho một số kẻ âm thầm càng thêm cẩn trọng. Hiện tại, ta ngược lại có thể tiến hành điều tra kỹ lưỡng. Hắn thân là cửu mệnh thiên tử trong đại thiên thế giới này, chính là vị thứ ba của cửu mệnh thiên tử. Mỗi một vị cửu mệnh thiên tử đều là tồn tại trong truyền thuyết với vô vàn khả năng. Nếu thật có kẻ muốn đối phó với mảnh thế giới này, thì hắn chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu hàng đầu. Nhìn xuống, thân phận thứ 10 của hắn không ai biết, mà đó lại là điểm tốt. Chỉ là như đã nói trước, thân phận thứ 10 của hắn vốn là đến từ kỳ quái. Theo lý mà nói, cửu thế viên mãn, hồi quy thần vị, hắn hiện tại chắc chắn đã trở thành minh chủ của cửu thiên vân minh. Nhưng sự việc này đủ để chứng minh có phải kẻ không muốn hắn quay lại cửu thiên vân minh kế thừa đại thống là ai, hắn hiện tại cũng không biết. Mà sự xuất hiện của ma tộc ở cửu U Chi Địa cùng với dấu hiệu của ma tộc trên toàn bộ đại thiên thế giới, liệu có liên quan gì đến việc hắn cửu thế viên mãn mà thất bại trải qua thân phận thứ 10 hay không? Không ai dám nói chắc, nhưng bây giờ hắn có thể cảm nhận được tựa hồ trong lúc vô hình, một tấm võng lớn đang chậm rãi trải rộng ra. Đã có hắc thủ sau màn muốn chơi, ta sẽ phụ bồi tới cùng. Tần Dương có khí phách nói, năm đó, phụ đế từng bước thành tựu đại thiên thế giới chủ tể, mở ra kỷ nguyên mới. Không phải như thế này sao? Người so với hắn, kém xa. Lão hành đầu lo lắng nói, ngươi nói cái gì? Khải treo, khải y. Lão hành đầu cười hắc hắc nói, không có gì, không có gì. Phụ đế tiêu thất vốn là điều kỳ quái trong toàn bộ chư thần thế giới. Ai có thể khiến hắn tiêu thất? Nói không chừng thật sự có chút tồn tại từ giới ngoại, hắn nói. Mà khi những tên kia bắt đầu động thủ, ngay cả phụ đế cũng phải rời đi. Điều này đủ để chứng minh rằng vài thứ kia khó có thể đối phó. Tần Dương từ từ nói, bất kể như thế nào, thân phận của ta bây giờ là che chở tốt nhất. Có thể tư nhân hạ theo những thứ này điều tra tình hình trên đại lục, bao gồm mẫu thân, các thúc thúc cùng với các huynh đệ tỉ muội an nguy. Chuyện này cũng không thể không cẩn thận, đó là đương nhiên. Lão hành đầu lập tức nói, công tử, ngày sau ta có tin tức gì, lập tức sẽ hồi báo cho ngài. Ngươi, Tần Dương liếc mắt nhìn lão hành đầu, nói, trông cậy vào ngươi, ta còn không bằng trông cậy vào chính mình. Đừng mà, thiếu chủ, ta vẫn còn chút hữu dụng. Lão hành đầu cười hì hì nói. Tần Dương nghe vậy, trầm mặc một lúc, rồi đột nhiên nói, lão hành đầu, ngươi là năm đó phụ đế trong cơ thể, từ thế giới chi thụ mà ra. Thế giới chi thụ năm đó có thể nói là căn cơ của cha ta, đã làm bạn với phụ đế vạn năm. Ngươi có biết phụ đế có bảo vật gì hay không? Có phải là một hạt châu không? Hạt châu, lão hành đầu lắc đầu. Tần Dương thở dài nói, ngươi quả thật không có tác dụng gì. A a a a, lão hành đầu có chút điên cuồng nói, ta vẫn hữu dụng chứ sao? Tần Dương không nói thêm nữa, xoay người rời khỏi nơi đây. Lão hành đầu bình tĩnh lại, nhìn theo thân ảnh rời đi, từ từ lẩm bẩm. Năm đó, vô thượng thần đế trải qua cửu thế, nhưng chỉ có 7 thế, chính là phân thân trải qua kiếp. Lần này, giao đế để cho ngươi, tiểu tử, chân thân trải qua kiếp. Có thể ngươi thật sự có thể siêu việt vô thượng thần đế, Rời khỏi Nam Kiên Cốc, Tần Dương trở về mặt đất. Hiện giờ, hắn muốn bắt đầu chuẩn bị. Hắn không chỉ cần sớm ngày trở lại chư thần thế giới, Cửu Thiên Văn Minh, mà còn phải điều tra về ma tộc, chuyện liên quan đến sự biến mất của phụ đế và an nguy của Cửu Thiên Văn Minh. Hắn không thể không để tâm, đã như vậy, ta sẽ bắt đầu từ Cửu U Đại Lục. Hô lớn, Tần Dương thần sắc như lúc ban đầu, đi ra đại điện. Lúc này, sân rộng đã phục hồi, như lúc ban đầu, Sở Đế cùng với đám người vẫn chưa rời đi, lặng lặng chờ đợi. Tần Dương dẫn theo Trầm Văn Hiên, Lý Nhất Phàm cùng một số người khác, trở lại tiểu thự trong Thiên Thần Học Viện. Ba người các ngươi, lần này xem như thức thời một chút. Tần Dương nhìn Sở Đế, Địch Đế cùng Yến Đế ba người nói. Ngày hôm đó, các ngươi trong quốc nội chọn người thích hợp, có thể đưa đến Thanh Vân Tông tu hành. Bây giờ Thanh Vân Tông, tuy có chút khó coi, nhưng tương lai nhất định sẽ trở thành Cửu U đệ nhất tông môn. Tần Dương từ từ nói. Như thế nào kiểm tra? Chính các ngươi tự quyết định. Đúng, Sở Đế ba người chắp tay, đồng loạt bái biệt. Minh Ung, Thiên Ám, Thiên Động Tiên, Thương Hư cùng đám người lúc này cũng từng cái đến. Tần Dương nhìn mấy người, lần lượt dặn dò và nhắc nhở về một vài vấn đề. Trong mấy tiểu thự, rốt cuộc cũng an tĩnh lại. Lý Nhất Phàm, Thiên Linh Lung và Kiếm Tiểu Minh lần đầu tiên đến mây tiểu thự, nhưng họ cảm thấy không khí nơi đây thật sự rất vui vẻ. Hoàng Phủ Hùng cũng bước theo bên cạnh Tần Dương, cùng cảm nhận sự bình yên, thương thế của ngươi. Khi ta vào Thiên Thận Cung, ta sẽ có biện pháp, không cần sốt ruột. Nhưng Hoàng Phủ Gia, có thể trấn giữ cho ngươi được không? Tần Dương hỏi. Không thành vấn đề, lão hủ có vài nhi tử, coi như thành dụng cụ, Hoàng Phủ Hùng đáp. Tần Dương gật đầu, nói, thành dụng cụ không nên thân, ta quản không được, nhưng chỉ cần phong thiên ngũ mạch, không có vấn đề gì là được, sẽ không có vấn đề, được. Ở đây tĩnh dưỡng mấy ngày, ta sẽ luyện chế vài viên đan dược cho ngươi, đến lúc đó, chúng ta sẽ trực tiếp đi đến Thiên Thận Cung. Hoàng Phủ Hùng gật đầu, không nói thêm gì. Lúc này, Tiểu Sa Hạ nhảy lên vai Tần Dương, mở miệng nói, Tần đại gia, ngài sẽ không thật sự muốn như vậy, đi chứ, Thiên Thận lão nhân trong Thiên Thận Cung, không phải là người có thể đùa giỡn, nếu không cẩn thận sẽ chết đấy. Không chỉ có mình ta đi, chỉ sợ toàn bộ Cửu U chi địa, vô số ánh mắt đều đang nhìn chằm chằm vào Thiên Thận Cung. Đến lúc đó, sẽ có rất nhiều vũ giả đi trước, muốn chết thì chết cũng là họ. Tần Dương từ tốn nói, ta đi vào, chỉ là để lấy một kiện đồ vật, ngọa tào. Nghe Tần Dương nói như vậy, Tiểu Sa Hà cũng mắng một câu, đại kinh tiểu quái là gì đây? Tần đại gia, ngài đến tìm ta, không phải chỉ vì muốn lấy một kiện đồ vật sao? Tiểu Sa Hà kích động không thôi, gầm lên, ta không làm, ta không được, có làm hay không đâu phải do ngươi quyết định. Tần Dương lúc này lạnh nhạt nói, ngươi không nghĩ Thiên Thận cùng xuất thế, ta làm sao có thể tiến vào được, ta đâu có nhàn rỗi mà đi cạnh tranh bảo bối với những lão nhân ở đó, ta còn chưa hạ thấp thân phận đến vậy. Tiểu Sa Hà lúc này hiện ra vẻ thua thiệt như một tiểu cô nương, dầu dĩ không vui. Một bên, Hoàng Phủ Hùng cười nói, Thiên Thận Cung xuất thế, ta Hoàng Phủ Gia cũng nhận được tin tức, đến lúc đó, chắc cũng sẽ có người đứng ra. Cút đi, Tiểu Sa Hà hùng hổ nói, chưa thấy tâm tình bản hà tôn chính không tốt hay sao? Nghe lời này, Hoàng Phủ Hùng lập tức ngạc nhiên, phẫn nộ cười một tiếng, không nói thêm gì. Hoàng Phủ Yên Nhiên lúc này, tâm trạng có thể nói là bị kinh ngạc không nhẹ. Gia gia của nàng ở trong Hoàng Phủ gia tộc là người có tiếng nói nhất thường ngày. Phụ thân và mấy vị thúc thúc thấy gia gia đều như chuột thấy mèo. Nhưng nay, khi chứng kiến vị Hà Tôn đại nhân này, họ đều sợ hãi, không dám phản bác một câu. Điều kỳ lạ hơn nữa là, vị Hà Tôn khiến gia gia e sợ như vậy, nhưng lại sợ hãi Tần Dương. Tần Dương, rốt cuộc có gì mà đáng để mọi người phải kinh sợ? Hoàng Phủ Yên Nhiên trong lòng lúc này cảm thấy rối bời. Mà Thiên Linh Lung, Lý Nhất Phàm, Trầm Văn Hiên cùng Kiếm Tiểu Minh lúc này cũng cảm thấy choáng váng. Bọn họ theo Tần Dương, giờ đây đã rõ ràng Hoàng Phủ Hùng, lão tộc trưởng của Hoàng Phủ Thế Gia, hẳn cũng giống như Vũ Gia, là một đại gia tộc không xuất thế, với truyền thừa lâu đời và nội tình mạnh mẽ đáng sợ. Vũ Thiên Hành đối với U Minh Tông, Kiếm Các đều chỉ cười nhạt, mà Hoàng Phủ Hùng cũng có thể như vậy. Dẫu cho có thể nói, Hoàng Phủ Hùng có thể là nhân vật đời trước so với Vũ Thiên Hành còn mạnh hơn. Hắn là một trong những tồn tại làm cửu u đại lục rung chuyển, nhưng giờ đây, khi đối mặt với Hà Tôn, hắn vẫn tỏ ra cung kính. Bọn họ không phải không ngạc nhiên, mà là đã hoàn toàn chết lặng. Thủ đoạn của Tần Dương khiến họ hoàn toàn phục tùng. Cái bí ẩn của cửu u đại lục dường như vô tận. Lúc đầu bọn họ tưởng rằng bậc nhất là tứ đại tông môn, nhưng giờ xem ra tựa hồ không chỉ dừng lại ở đây. Không kể đến những gia tộc cổ xưa với truyền thừa lâu đời, còn có những thế lực chưa xuất thế, chưa từng nghe tên, tọa lạc tại cửu u cổ quốc, đủ để làm họ phải khiếp sợ. Được, ta đã quyết định chuyến này. Ngươi không được đi cùng ta, ta phải tìm Diệp Long, cùng hắn ăn món tôm nướng, hắn chắc chắn sẽ rất vui. Nhắc đến Diệp Long, Tiểu Xà Hà lập tức mềm nhũn chân, hắc hắc. Tần đại gia, chỉ đùa thôi, chỉ đùa thôi. Tiểu Xà Hà cười, hắc hắc nói. Đừng nói là đi Thiên Thận Cung, chính là lên tận trời xanh, xuống dưới hoàng tuyền, lên núi đao biển lửa, ta đều sẽ theo ngươi. Chứng kiến Tiểu Xà Hà sợ hãi khi nghe tên Diệp Long, mấy người đều hiểu rằng đây nhất định là một nhân vật không thể đắc tội. Được, nghỉ ngơi mấy ngày, chúng ta sẽ trở về Thanh Vân Tông, chỉnh đốn lại, lập tức xuất phát, đi trước Thiên Thận Cung. Sau mấy ngày, Tần Dương dừng lại trong tiểu thự trên mây, cùng Trầm Văn Hiên chán nản ở bên nhau. Không cần nói, thầy trò bọn họ đang luyện chế đan dược. Trầm Văn Hiên là đồ nhi của Tần Dương, tự nhiên phải luyện đan trong thời gian này. Tần Dương sẽ để cho hắn tự mình rèn luyện. 10 ngày trôi qua một cách ung dung. Cuối cùng, Tần Dương dẫn theo mọi người trở về Thanh Vân Tông. Về phần Bắc Minh Thượng Quốc, họ nghĩ rằng tiếp theo cũng không thể có phiền toái gì xuất hiện. Lần này, những kẻ có ý đồ kín đáo đã minh bạch rằng Bắc Minh Thượng Quốc dựa vào núi, rốt cuộc không phải là điều có thể trêu chọc. Sở Đế, Địch Đế và Yến Đế ba người lúc này càng quyết tâm, về sau cần ôm chặt Tần Dương. Người này như một bắp đùi vững chắc. Tuy nhiên, đối với Tần Dương, bọn họ không thể nắm bắt. Nhưng trước mắt Bắc Minh Thượng Quốc lại khiến hắn lo lắng không yên. Họ hận không thể cắt nhiều một ít lãnh thổ cho Bắc Minh Thượng Quốc, liên tiếp mấy ngày chạy đi, cuối cùng cũng đến cửu u chi địa, trở lại Thanh Vân Tông. Hiện nay, Thanh Vân Tông đang phát triển nhanh chóng, linh quyết và linh thạch đều không thiếu, thật khó mà không phát triển. Ngũ đại trưởng lão đều bận rộn đến đầu óc choáng váng. Chỉ có điều, khi Tần Dương trở về, 5 vị trưởng lão đều cung kính chờ đợi. Ngoài 5 vị trưởng lão ra, còn có một người lặng lẽ chờ đợi. Đó chính là Thiên Đạo Nhất, chủ nhân của Thiên Đạo Lâu, trong Thanh Vân Đại Điện. Tần Dương ngồi trên ghế tông chủ, xoa xoa thái dương, nhìn xuống 5 vị trưởng lão. Hắn vừa trở về, 5 vị trưởng lão đã bẩm báo về việc Thanh Vân Tông đoạt được tài sản từ Phi Hồng Môn, Thất Tinh Cung và Độc Tàm Tông, cùng với sự phát triển của môn hạ đệ tử, khiến Tần Dương nghe xong mà cảm thấy choáng váng. Đình chỉ, Tần Dương lúc này không thể nhịn được nữa, nói, sau này, chuyện như vậy thì tất cả hãy báo cáo cho Lý Nhất Phàm, còn những chuyện khác thì giao cho Thiên Linh Lung xử lý. Lý Nhất Phàm thân là tông chủ người nối nghiệp, cần phải được bồi dưỡng thật tốt. Thiên Linh Lung có một viên linh lung tâm, nàng có khả năng phân tích sự tình, lý lẽ rõ ràng, lại nhanh chóng, hai người bọn họ sẽ giúp ta xử lý tông môn trong tương lai. Đúng vậy, ngũ đại trưởng lão, do đại trưởng lão dẫn đầu, đều chắp tay đáp. Họ đã nhìn ra cách làm việc của Tần Dương, tông môn bị áp lực, hắn sẽ không ngồi yên mà xem. Về chuyện này, hắn thật sự cảm thấy phiền phức, và mấy vị trưởng lão cũng hiểu rõ bản tính của Tần Dương. Được, Thiên Đạo Nhất, ngươi không ở Thiên Đạo Lâu đợi, sao lại chạy đến Thanh Vân Tông ta? Tần Dương từ từ hỏi, nhìn về phía Thiên Đạo Nhất, Tần Tông Chủ. Thiên Đạo Nhất định mở miệng, nhưng khi thấy hai người xa lạ xuất hiện, hắn dừng lại. Hai người kia chính là Hoàng Phủ Hùng và Hoàng Phủ Yên Nhiên, không có gì. Vị này là Hoàng Phủ Hùng và Hoàng Phủ Yên Nhiên, người của Hoàng Phủ gia. Tần Dương thản nhiên nói, có lời gì thì cứ nói thẳng, không ngại gì. Hoàng Phủ gia, Thiên Đạo Nhất lắp bắp, lập tức thốt lên, Phong Thiên Ngũ Mạch, Hoàng Phủ Thế Gia. Hoàng Phủ Hùng khẽ gật đầu, cười nói, chính là, phù một tiếng, đột nhiên vang lên, Thiên Đạo Nhất hai đầu gối mềm nhũn, không đứng vững, suýt ngã xuống đất. Thiên Linh Lung thấy cha mình như vậy, chỉ biết cười khổ, nghĩ rằng, dù sao Thiên Đạo Lâu cũng là đứng đầu hai thê tông môn, đối với các thế gia này, hẳn có chút kiến thức. Hoàng phủ thế gia so với thiên đạo lâu như hoàng đế, so với thất phẩm quan, thế gia truyền thừa hơn 10 vạn năm, không phải một hai thê tông môn có thể so sánh. Vì vậy, cha mình nên bị sợ hãi. Nhưng năm vị trưởng lão lúc này cũng có vẻ mặt ngây ngẩn. Tình huống gì vậy? Phong thiên ngũ mạch, hoàng phủ thế gia là gì? Thiên lâu chủ, gần đây, ngài có mệt nhọc không? Đại trưởng lão có chút ngờ vực hỏi. Nghe vậy, Lý Nhất Phàm vội kéo ông lại, thấp giọng nói, hoàng phủ thế gia, ông không biết sao, chính là cái đó, hoàng phủ nhất câu, hậu nhân thế gia. Đại trưởng lão lúc này, nhìn thiên đạo nhất, rốt cuộc minh bạch vì sao, đột nhiên hắn lại mềm nhũn, ai mà không mềm lòng trước người như vậy, chứ, gặp qua hoàng phủ lão tộc trưởng, gặp qua hoàng phủ lão tộc trưởng, thiên đạo nhất và đại trưởng lão, gần như đồng thời chắp tay nói, hai vị khách khí quá. Hoàng phủ hùng chắp tay, lạnh nhạt nói, lão hủ thân thể không khỏe, tìm Tần công tử trợ giúp chữa bệnh, cho nên đặc biệt tới đây, thật là quấy rối chư vị. Chuyện này, đại trưởng lão vội vàng nói, hoàng phủ lão tộc trưởng có thể đích thân tới Thanh Vân Tông, là phúc khí của Thanh Vân Tông ta, khiến cho quý khí của tông môn tăng gấp bội, quý khí tăng gấp bội, biến đi, không có tiền đồ. Tần Dương thấy đại trưởng lão có vẻ hèn nhát, không nhịn được mắng, là hắn cầu ta chữa bệnh cho hắn, chứ không phải chúng ta cầu hắn, nhìn ngươi cái bộ dạng đó kìa. Nghe Tần Dương răn dạy, đại trưởng lão chỉ có thể cười khổ một tiếng, không dám cãi lại. Hắn hiểu tâm tính của Tần Dương, nhưng mà, giống như một viên quan thất phẩm tầm thường trước mặt một vị hoàng đế, thì ai cũng khó lòng giữ được bình tĩnh. Đây chính là một người có thể khiến toàn bộ đại lục rung động, hoàng phủ lão tộc trưởng. Ngay cả U Minh Tông U Động Thiên Tông chủ cũng không sánh bằng người này. Thiên đạo nhất, người tiếp tục đi đúng. Thiên đạo nhất chắp tay nói, thiên thận cung sợ rằng trong một tháng nữa sẽ khai mở. Nguyên bản ta thăm dò tin tức, thiên thận cung có 7 cái cửa vào. Ta đã tìm thấy một cái cửa vào. Hơn nữa, có thể cũng là vì ta trong lúc vô tình tác động đến một cái cửa vào, khiến cho 6 cửa kia phát sinh biến hóa, dồn dập xuất hiện. Việc này vốn rất bí mật, hiện tại chỉ sợ là thiên hạ đều biết. Đến lúc đó, chỉ sợ mỗi đại tông môn, từng thế gia, nhận được tin tức cũng sẽ không bỏ qua chỗ mật địa này. Chúng ta đi vào sẽ không dễ dàng như vậy. Nghe đến lời này, Tần Dương hiểu rõ gánh nặng của thiên đạo nhất. Không sao cả, Tần Dương nói, cho dù 6 cửa kia không mở ra, chỉ cần một cửa mở, những người nên biết cũng sẽ biết. Đúng không, hoàng phủ tộc trưởng? Nghe vậy, hoàng phủ hùng gật đầu, không sai, thiên thận cung chính là nơi của thiên thận lão nhân. Thiên thận lão nhân, nói cho cùng, cũng là một trong những nhân vật kiệt xuất như vũ đế và lão tổ của ta. Hoàng phủ nhất cầu, chúng ta, những gia tộc này, thậm chí là các cổ quốc, đều âm thầm nhìn chằm chằm vào đây. Tiểu Xà Hà nghe đến lời này, cũng bĩu môi nói, vũ đế và lão nê thu hai cái lão đồ vật. So với thiên thận lão đồ thì thông minh hơn nhiều. Đồ vật gì cũng để lại cho mình người. Hoàng phủ hùng chỉ biết cười khổ khi nghe lời này. Được rồi, tiếp theo chỉ còn cách lặng lặng chờ đợi. Tần Dương từ từ nói, mọi người nên làm thế nào thì làm, ta đi về nghỉ ngơi trước. Trong khoảng thời gian này thực sự là mệt chết ta. Tông chủ, đại trưởng lão lúc này đột nhiên lên tiếng, việc của U Minh Tông ở trên sơn của ngài. Gì? Nghe đến lời này, Tần Dương tức thì nổi giận, ta là tông chủ sơn, ai dám tự tiện xông vào. Đại trưởng lão, ta sẽ sớm muộn trị ngươi vì tội thất trách. Nghe Tần Dương gian dậy, đại trưởng lão vẻ mặt buồn khổ, đây chính là tông chủ của U Minh Tông, hắn muốn ở trên sơn, ai dám ngăn cản hắn chứ. Tần Dương cũng lười để ý, xoay người đi lên đỉnh núi. Hoàng phủ hùng lúc này cũng theo sau. Trong khi đó, Lý Nhất Phàm, Trầm Văn Hiên cùng mấy người khác trở về tông môn, mỗi bên tự phụ trách công việc của mình, cũng rơi vào một đống sự tình, dồn dập ly khai để xử trí. Thiên Linh Hinh, thân là thê tử của Lý Nhất Phàm, tự nhiên mang theo hoàng phủ Yên Nhiên bên cạnh, Tiểu Sa Hà, Tần Dương, hoàng phủ Hùng ba người thì đi hướng ngọn núi. Lúc này, ở cửa tiểu viện trên đỉnh núi, ba bóng người đứng vững ngoài cửa, không dám vào. Nhìn kỹ lại, chính là U Động Thiên, U Hồn, U Quỷ ba người. Tần tông chủ thấy Tần Dương, U Động Thiên cố nặn ra vẻ tươi cười, chắp tay nói, Ngài đã trở về, ta muốn gặp lão tổ tông có thể chứ? Không thể. Tần Dương cứng rắn nói. U Động Thiên, ngươi không cố gắng đối đãi ở U Minh Tông, lại chạy đến Thanh Vân Tông ta, có phiền phức hay không? Lần sau, nếu còn tự tiện đến, ta sẽ khiến ngươi cả đời không thấy được lão tổ tông của ngươi. Tần Tông Chủ, xin ngài đừng tức giận. U Động Thiên vội vàng nói. Tại hạ mạo phạm. Mạo phạm? Hắn động linh cơ, vung tay lên, một chiếc nhẫn xuất hiện nói. Lần trước khi Lý Niết Phàm đại hôn, bản tông chủ bị lễ bạc, lần này ta đến để thỉnh tội. Thấy chiếc nhẫn kia, Tần Dương khẽ khàng gật đầu. Cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười, lễ vật này ta nhận, nhưng lần sau không được viện dẫn lý do này nữa. Đứng bên cạnh, Hoàng Phủ Hùng cũng lộ vẻ mặt kỳ lạ. Hoàng Phủ lão đầu, ngươi chờ bên ngoài, ta dẫn hắn vào. Tần Dương gật đầu, gõ cửa một cái. Lão vệ, khai môn đi. Một tiếng cọt kẹt, cánh cửa sân mở ra. Lão vệ mặc áo xám, khuôn mặt vẫn lạnh nhạt như trước, thấy Tần Dương liền chắp tay. Ai u, ai u. Một giọng nói kinh ngạc vang lên. Tiểu Sa Hà lúc này nhảy cẫng lên, nhào vào lão vệ, cười hì hì nói. Vệ anh kiệt, lão già này vẫn chưa chết à? Ha ha, cuối cùng cũng được thấy một khuôn mặt quen thuộc. Cánh cửa viện lại kêu lên một tiếng cọt kẹt. Hoàng Phủ Hùng, U Hồn và U Quỷ ba người đứng yên không một lời. Nhưng lúc này, đáy lòng Hoàng Phủ Hùng cũng dấy lên một cơn sóng lớn. Hắn mới vừa nghe được một cái tên. Một cái tên không thể tồn tại ở thời điểm hiện tại. Vệ anh kiệt, Hoàng Phủ Thế Gia, chính nhà gia tộc cổ xưa, truyền thừa đã hơn 10 vạn năm, ở nơi này Cửu U Đại Lục, có thể nói là một trong những thế lực ngầm nắm giữ quyền lực thực sự. Mà loại gia tộc cổ xưa này, tự nhiên có nguyên quán và điển tịch rất nhiều. Hoàng Phủ Hùng nhớ kỹ, từng xem một quyển sách cổ có nhắc đến tên Vệ Anh Kiệt, hắn nhớ rõ tên này, vì có một câu giới thiệu, Cửu U Đại Đế thiếp thân lão nô, nếu bỏ qua bốn chữ Cửu U Đại Đế thì không ai chú ý, nhưng thiếp thân lão nô của Cửu U Đại Đế lại khiến người ta không thể không quan tâm. Cửu U Đại Đế hơn 9 vạn năm trước đột nhiên xuất hiện, nhưng hơn 100.000 năm qua không ai có thể so sánh với hắn, cho đến bây giờ vẫn không có ai có thể vượt qua. Năm đó, lão tổ Hoàng Phủ Nhất Cầu nổi danh trước Cửu U Đại Đế, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể thở dài. Trời sinh Cửu U, Cửu U không ưu. Hoàng Phủ Hùng hiểu rằng điều này ám chỉ đến Cửu U Đại Đế. Cửu U không ưu có nghĩa là Cửu U Đại Lục không phải lo lắng nhân vật vĩ đại này, được vô số đại năng kính nể và tôn sùng, bỗng dưng biến mất như thể chưa từng xuất hiện. Điều này thật kỳ bí. Hôm nay khi nghe đến tên Vệ Anh Kiệt, hắn cũng liên tưởng đến Cửu U Đại Đế. Không thể, nhất định không thể. Hoàng Phủ Hùng lắc đầu lẩm bẩm. Vệ Anh Kiệt không thể còn sống đến bây giờ. Dù hắn có sống đến bây giờ, hắn có liên quan gì đến Cửu U Đại Đế? Làm sao có thể ở trong Thanh Vân Tông này? Không thể. Còn một bên, U Hồn và U Quỷ nhìn Hoàng Phủ Hùng vốn an tĩnh lẳng lặng, bỗng chốc rung đùi đắc ý như một lão thần kinh. Giờ khắc này, bên trong đình viện, Tiểu Sa Hà nhảy nhót bắt lấy lão vệ Bạch Phát, cười hì hì nói. Ôi, bao nhiêu năm rồi ngươi vẫn không thay đổi. Vẫn không thay đổi à, Hà Tôn đại nhân? Nhiều ngày không gặp, ngươi vẫn bướng bỉnh như vậy. Lão vệ cười khổ đáp. Ha ha, ngươi không biết đâu, ta mấy năm nay đều ở yên trong Đại Vũ Ốc Đảo, thật sự là buồn chán. Ngươi buồn chán sao? Tần Dương nhìn Tiểu Sa Hà, cười híp mắt nói. Vậy thì theo ta đi. Khá khá. Tiểu Sa Hà lập tức hô lên, nói. Ha ha, lão vệ à, đầu ngươi hình như càng bạc hơn rồi. Tần Dương lười để ý đến, quay sang nhìn U Động Thiên, nói. Ngươi hãy đi tìm ra lão tổ của ngươi, tự mình đi tìm hắn thì tốt hơn. Được rồi, tốt. U Động Thiên lúc này cũng có vẻ mơ hồ, hắn không hiểu lắm về Bì Bì Hà là cái gì, tựa hồ có quen biết với lão vệ bên cạnh Tần Dương. Nghe vài câu ngắn ngủi này, hắn cũng không nghe ra điều gì, chỉ thẳng thắn đi về phía Thạch Quy, thành tâm cúi đầu. Lúc này, Thạch Quy bỗng chốc tỏa sáng, một đạo thân ảnh xuất hiện, huyền phù trên vỏ rùa vàng chói, người đó mặc áo đen, toát lên vẻ khí độ bất phàm, chính là U Minh Tông ba đời lão tổ, U Phần Thiên. U Động Thiên bái kiến lão tổ. Ừm, Động Thiên, sao ngươi lại tới đây? U Phần Thiên nhìn U Động Thiên, ánh mắt ngạc nhiên, Lập tức, một tiếng kêu hoảng hốt vang lên. Ôi ngoạ tào, tiểu Sa Hà lúc này lại nhảy lên, đi tới bên thân thể Kim Quy, cười ha ha ha nói. Lão phần đầu, ngươi làm sao lại biến thành cái dáng quỷ này? Tiểu Sa Hà đứng trên thân Kim Quy, bật nhảy lên, đung đưa khiến u phần thiên hư ảnh cũng trở nên hỗn loạn. Huyền Minh Kim Giáp Quy thân thể, có thể vạn cổ bất hủ, ta sẽ chuyển linh phách ngươi vào cơ thể. Huyền Minh Kim Giáp Quy, đợi đến khi thời gian phù hợp, ngươi sẽ có thể lần thứ hai trọng sinh. Ai u, ta đi rồi. Biện pháp này thật sự là chỉ có Tần đại gia mới nghĩ ra được. Ha ha, chứng kiến Tiểu Sa Hà cư nhiên dẫm lên thân thể lão tổ tông của mình, nhảy nhót và gào thét, U Động Thiên tức thì nổi giận, nhưng chưa kịp mở miệng, U Phần Thiên đã vội vàng nghiêm mặt, chắp tay khom người, cung kính nói, vãn bối U Phần Thiên, xin được gặp Hà Tôn tiền bối, vãn bối, tiền bối. U Động Thiên nghẹn họng, cả người như mộng du, cái này là quỷ gì vậy? Lão tổ tông của hắn lại thấy một con bì bì hà, lại cung kính tự xưng là vãn bối. Ban đầu hắn đã cảm thấy lão tổ tông đối mặt với Tần Dương, lễ độ cung kính đã là kỳ quái, nhưng giờ thì còn kỳ quái hơn. Ha ha, đừng khách khí, đừng khách khí, những nghi thức xã giao này thì miễn đi. Tiểu Sa Hà rộng rãi phất phất đôi tôm kìm của mình, cười ha hả nói, tấm tắc, Tần đại gia, chuyện này ngươi sai rồi. Nếu ngươi sớm nói cho ta biết có thể gặp lão bằng hữu, ta đã sớm thí điên cùng ngươi đến đây rồi. Đâu cần phải uy hiếp ta. Ồ, ta uy hiếp ngươi sao? Tần Dương cười híp mắt nói, ngạch, ha ha, lão phần đầu, tóc ngươi bây giờ trông không bằng lão vệ bạc đâu. Bầu không khí trong đình viện tức thì trở nên có chút kỳ lạ. Tần Dương đứng lặng trong viện, đạm nhiên không nói. Lão vệ vẫn trầm mặc đứng sau lưng hắn, còn Tiểu Sa Hà thì trêu đùa tổ tiên của mình, khiến U Động Thiên cũng cảm thấy mình dường như dư thừa ở đây. Không đúng, U Động Thiên đột nhiên nhận ra mình là người thỉnh cầu Tần Dương để gặp lão tổ của gia tộc, sao giờ lại thành một kẻ đứng bên lề nhìn Tiểu Sa Hà kéo tổ tiên mình ra ôn chuyện. U Phần Thiên nhìn U Động Thiên từ từ nói, Động Thiên, ngươi về trước đi, có chuyện gì thì lần sau sẽ bàn. Ai, ai? U Động Thiên vừa đáp ứng, khuôn mặt lập tức ngượng ngùng, trong lòng khổ sở không thôi. Hắn đến đây một lần, còn phải thỉnh cầu Tần Dương một lần, vậy mà chưa kịp nói chuyện với lão tổ của mình đã bị đuổi về. Chuyện này, bản thân ta tốt xấu cũng là tông chủ U Minh Tông cơ mà. U Động Thiên trong lòng tuy oán thầm, nhưng ngoài mặt lại không dám nói một lời, chắp tay cúi đầu, rồi đẩy cửa rời đi. Tông chủ, tông chủ, U Hồn và U Quỷ lúc này thấy U Động Thiên xuất hiện, đều vẻ mặt buồn bực. Nên như vậy đã xong rồi sao? Tông chủ, có chuyện gì vậy? Ta không có hỏi gì cả. U Động Thiên hô lên, khoát tay một cái, nói, để lần sau hỏi lại đi. Tông chủ, có phải Tần Dương ỷ thế hiếp người không? U Hồn lúc này vội vàng nói, thuộc hạ sẽ bắt tiểu tử kia lại, hành hung một trận, xem hắn có thành thật hay không. Tông chủ địa vị cao quý, là chi chủ U Minh Tông, mà hắn lại không biết điều. Ba, U Hồn còn chưa nói hết lời, đã bị U Động Thiên tát cho một cái. Vô liêm sỉ, U Động Thiên không nhịn được quát lên. Tần Dương tông chủ, cùng ta, và toàn bộ U Minh Tông, đều là ân nhân lớn. Hôm nay lão tông chủ, không nói chuyện với ta. Ngươi lại dám sinh ra bất kính với Tần tông chủ, ta nhất định sẽ không tha cho ngươi. Một cái tát này đã khiến U Hồn hoàn toàn mẩn người. Hắn là trợ thủ đắc lực của U Động Thiên, chưa từng thấy tông chủ tức giận như vậy. Không phải lời Tần Dương sao? Ha ha, vậy đây chính là U Minh Tông tông chủ U Động Thiên chứ. Lúc này Hoàng Phủ Hùng cuối cùng cũng bình tĩnh lại, chắp tay nói, tại hạ là Hoàng Phủ Hùng, xin được ra mắt. Hoàng Phủ Hùng, U Động Thiên cũng không phải là loại tông chủ hai mặt như Thiên Đạo Nhất, hắn là tông chủ U Minh Tông, một trong bốn đại đỉnh phong tông môn, danh tiếng lẫy lừng. Hoàng Phủ Hùng, ba chữ này đại diện cho một thế lực thâm căn cố đế, Hoàng Phủ gia tộc. U Động Thiên lập tức nghiêm mặt nói, nguyên lai là Hoàng Phủ tộc trưởng, tại hạ U Động Thiên, xin được gặp Hoàng Phủ tộc trưởng, khách khí, không biết U Tông chủ đến Thanh Vân Tông có chuyện gì. Nghe lời này, thần sắc U Động Thiên trở nên căng thẳng, lão tổ chưa bỏ mình, hơn nữa rất có khả năng sống lại. Đối với U Minh Tông mà nói, đây là một tin tức cực kỳ tốt. Một khi ba đời lão tổ sống lại, U Minh Tông sẽ thăng cấp một bậc. Hiện nay, U Minh Tông tuy là một trong bốn đại tông môn của cửu U Chi Địa, nhưng U Động Thiên biết rõ rằng đẳng cấp của tứ đại tông môn so với các gia tộc cổ xưa như Hoàng Phủ gia tộc vẫn còn chênh lệch. Hoàng Phủ Hùng, với tư cách là lão tộc trưởng của Hoàng Phủ gia tộc, nếu biết ba đời lão tổ của U Minh Tông vẫn còn sống, không biết sẽ phản ứng thế nào. U Động Thiên liền cười nói, không có gì đặc biệt, chỉ là tại hạ ngưỡng mộ Tần Tông Chủ từ lâu. Lần trước bái phòng, trò chuyện rất vui, cho nên lần này lại đến. Không biết Hoàng Phủ lão tộc trưởng có chuyện gì. Ha ha, lão hủ cũng như vậy. Tần Dương Tông Chủ kiến thức phi phàm, lão hủ rất kính nể, cho nên đến bái phòng. Hoàng Phủ Hùng tự nhiên là người dày dạn kinh nghiệm, cũng không thể nói cho U Động Thiên biết hắn đang bị hoạn, sống không lâu nữa. Đặc biệt đến thỉnh cầu Tần Dương chữa bệnh, U Động Thiên sao có thể không rõ điều đó. Hai người đều là lão hồ ly, ai cũng không nói ra sự thật. Tông chủ đây, tông chủ đâu? Đột nhiên, một giọng nói kinh hoàng vang lên. Đại trưởng lão Lý Dương chiêu lúc này lo lắng từ trên sơn đi xuống, nhìn thấy Hoàng Phủ Hùng và U Động Thiên đứng trước cửa, tức thì sắc mặt hơi biến đổi. Một người là tông chủ của một tông môn lớn, người kia là lão tộc trưởng của một gia tộc truyền thừa danh giá. Cả hai đều giống như Phật tổ, không thể không kính trọng. Chứng kiến hai người, đại trưởng lão liền cung kính hành lễ. Tần tông chủ ở bên trong, Tần tông chủ ở bên trong, gần như đồng thời, cả U Động Thiên và Hoàng Phủ Hùng đều lên tiếng. Đối diện với hai vị đại lão cùng trả lời, đại trưởng lão nhất thời ngây người, không biết nên đáp ai. Việc lớn không ổn rồi, tông chủ. Đại trưởng lão thẳng thắn hô lớn từ ngoài cửa, xảy ra chuyện gì, xảy ra chuyện gì? Trong một thoáng, Hoàng Phủ Hùng và U Động Thiên hầu như lại đồng thanh hỏi. Lần này, đại trưởng lão thật sự bối rối, hai vị đại lão này làm sao đều quan tâm đến Thanh Vân Tông như vậy? Hắn trả lời ai thì sẽ đắc tội người kia, mà cả hai hắn đều không thể đắc tội được. Chứng kiến hai vị đại nhân vật quan tâm như vậy, đại trưởng lão chỉ biết cười khổ nói. Phía trước, tựa hồ tông chủ đã đến cửu U Đại Lục, giết chết Hàn Thiên Tuyết, cung chủ Hàn Niệm Cung. Ồ, người là ta giết, Hoàng Phủ Hùng bình thản đáp. Cái Hàn Thiên Tuyết này đối với Tần tông chủ bất kính, ta chỉ làm thay mà chém hắn, có sao đâu. Hàn Niệm Cung có phái người tìm đến gây phiền phức, hay là Thánh Vương Phủ không hài lòng, đến đây hưng sư vấn tội, Hoàng Phủ Hùng giết. Đại trưởng lão ổn định tâm thần, xoa nhẹ mồ hôi nói. Hàn Nhiễm Cung có chết cung chủ, phỏng trường sẽ không tìm đến phiền phức. Thánh Vương Phủ hẳn còn chưa biết chuyện này, mà là Thiên Sơn Môn môn chủ Cực Thiên Sơn dẫn người tới đây hưng sư vấn tội. Thiên Sơn Môn, U Động Thiên lúc này sừng sốt. Thiên Sơn Môn đúng là một trong hai thê tông môn cấp dưới của U Minh Tông. Hắn đã gặp Cực Thiên Sơn. Không đúng, không đúng, U Động Thiên lắc đầu nói. Thánh Vương Phủ cấp dưới có hai thê tông môn, Hàn Nhiễm Cung chết cung chủ, tại sao Thiên Sơn Môn môn chủ lại đến đây hưng sư vấn tội? Đại trưởng lão lúc này nhìn U Động Thiên với bộ dạng không hiểu, tỉ mỉ giải thích. Hàn Nhiễm Cung địa vực có thừa thải Hàn Nguyên Thạch, cái này Hàn Nguyên Thạch đối với Thiên Sơn Môn mà nói là vật tu hành tất yếu, mỗi lần Thiên Sơn Môn đều theo Hàn Nhiễm Cung mua sắm. Lần này Hàn Nhiễm Cung chủ bị giết, Hàn Nhiễm Cung còn tâm tư nào để bán Hàn Nguyên Thạch cho Thiên Sơn Môn? Thiên Sơn Môn không mua được Hàn Nguyên Thạch, liền chạy đến Thanh Vân Tông gây chuyện. Vô liêm sỉ, U Động Thiên quát lên. Toàn bộ cửu U Chi Địa, lẽ nào chỉ có Hàn Nhiễm Cung mới có Hàn Nguyên Thạch? Hoàng Phủ Hùng bình tĩnh nói, chỉ sợ còn có nguyên nhân khác chứ. Nghe nói, đại trưởng lão do dự nói, ta chỉ nghe nói, hai tông quan hệ không tầm thường, tựa hồ hai bên chuẩn bị hỗ trợ lẫn nhau, có ý định gả con gái của mình cho bên kia. Nghe nói đã thương lượng xong hôn ước, đây mới là nguyên nhân chủ yếu sao? U Động Thiên rên một tiếng, ống tay áo vung lên, trực tiếp xuống núi. U Minh Tông nằm trong địa phận hai tông môn, hiện tại lại dẫm lên mặt mũi đến Thanh Vân Tông gây rối, không phải vì hắn xuất đầu, mà vì thân gia hắn xuất đầu, điều này làm hắn thật mất mặt. Lần trước, Kiếm Các và các tông môn khác muốn diệt Thanh Vân Tông, hắn U Động Thiên đã đứng ra giải quyết, nhưng lần này lại chính tông môn của hắn đến gây chuyện, đây chẳng phải là đánh vào mặt hắn sao? Hoàng Phủ Hùng cũng dậm chân, người bị hắn giết giờ muốn tìm phiền phức, Những người này cũng không thể tìm Thanh Vân Tông. Ngay lập tức, hai vị đại lão rời đi. Đại trưởng lão đứng ở ngoài cửa viện cũng ngạc nhiên đến ngẩn người. Cái này còn thông báo cho tông chủ à? Giờ phút này, trước sơn môn Thanh Vân Tông, có hơn trăm thân ảnh đang tụ tập. Dẫn đầu trong số đó là một người mặc trường sam màu trắng, mái tóc dài xõa tung, hai tay chắp sau lưng, hờ hững nhìn về phía trước sơn môn Thanh Vân Tông. Phía sau hắn, trên trăm vũ giả mặc áo dài trắng đứng nghiêm nghị. Trong đám đó, còn có mười mấy người mang trang phục đệ tử Thanh Vân Tông, khuôn mặt tái nhợt. Môn chủ, bọn chúng quá làm càn, giữ chúng ta ở đây, đơn giản là không để mặt mũi chúng ta. Một vị trưởng lão của tông môn không nhịn được nói, lần này không mua được Hàn Nguyên Thạch, đệ tử Thiên Sơn, môn chúng ta sẽ gặp không ít khó khăn trong tu hành. Đúng vậy, lại thêm việc Hàn Nghiễm Cung cùng chúng ta Thiên Sơn, môn đã có mối liên kết, kết thân qua việc gả nữ nhi. Nay cung chủ Hàn Nghiễm Cung đã chết, nếu chúng ta Thiên Sơn môn không ra mặt, chẳng phải bị người ta chọc thủng cột sống hay sao? Nhưng đám người Thanh Vân Tông này không chịu nhận sai, còn đối đãi với chúng ta như địch nhân. Một đám trưởng lão lúc này đều tức giận, hận không thể đạp phá sơn môn Thanh Vân Tông, tác ngươi tông chủ đâu. Lúc này, Thiên Sơn môn chủ Cực Thiên Sơn sải bước ra, quát lớn, còn không mau ra đây gặp ta. Nhị trưởng lão, tam trưởng lão, tứ trưởng lão cùng ngũ trưởng lão, bốn người đều lộ rõ vẻ mặt tái nhợt. Đại trưởng lão đã đi thông báo tông chủ, sao đến giờ vẫn chưa xuất hiện? Người tiểu tổ tông đó vừa ra ngoài một chuyến lại trêu chọc Hàn Nghiễm Cung, giết chết cung chủ Hàn Nghiễm Cung, đây chính là chọc vào một cái sọt lớn. Chẳng nói đến việc Thánh Vương Phủ có thể không so đo, hiện tại Thiên Sơn Môn đã tìm đến cửa, vậy giờ phải làm gì đây? Lần trước Phi Hồng Môn, Thất Tinh Cung, Độc Tàm Tông có mấy vị tông chủ bị giết, nếu không phải U Minh Tông tông chủ đứng ra kiếm các chủ Lâm Thiên Nhai e rằng đã sớm phát tác. Nhưng U Động Thiên Tông chủ lại là tông chủ của Đỉnh Phong Tông môn U Minh, Thanh Vân Tông lần đầu tiên gặp chuyện như vậy, còn có thể gặp lần thứ hai sao? Lý Nhất Phàm lúc này đi ra nhìn Cực Thiên Sơn nói với khí phách, Cực Thiên Sơn môn chủ, cái chết của Hàn Thiên Tuyết, cung chủ Hàn Nhiễm Cung, không phải do người của Thanh Vân Tông gây ra. Hàn Thiên Tuyết là thông thiên cảnh cường giả, trong Thanh Vân Tông không có ai đạt đến thông thiên cảnh. Chuyện này điều tra cho kỹ mới đúng. Hiện tại Hàn Nghiễm Cung còn chưa đứng ra, vậy mà Thiên Sơn môn lại ngăn chặn Thanh Vân Tông, là ý gì? Lý Niết Phàm với tư cách là cấp cao nhất đệ tử, lại được Tần Dương xác nhận, hắn là người đảm nhiệm tông chủ, tự nhiên có quyền lên tiếng. Chính là Kiếm Tiểu Minh hừ nói, hoàng đế không vội, thái giám gấp, Hàn Nghiễm Cung còn chưa đứng ra, các ngươi Thiên Sơn môn tám gậy tre cũng không đánh lại, cần thiết như vậy để báo thủ sao? Lý Nhất Phàm lần nữa nói, hơn nữa, ngươi khí thế ồn ào như vậy, bắt ta Thanh Vân Tông hơn 10 vị đệ tử, có phải là tới giải quyết vấn đề không? Hừ, từ giờ trở đi, các ngươi tông chủ nửa khắc không được xuất hiện, ta sẽ giết một người, nửa khắc không được xuất hiện, ta sẽ giết năm người, ta cũng không tin hắn không già. Cực Thiên Sơn lúc này hai tay để sau lưng, hờ hững nói, nghe thấy lời này, rất nhiều đệ tử Thanh Vân Tông đều lòng đầy căm phẫn, Lý Niết Phàm cũng không biết nên làm như thế nào. Ta Thiên Sơn môn bất bình dùm, các ngươi Thanh Vân Tông ỷ vào cao thủ bảo vệ, ức hiếp Hàn Nghiễm Cung, giết Hàn Thiên Tuyết, một hơi này, chúng ta Thiên Sơn môn nhất định sẽ là Hàn Nghiễm Cung già. Già, ra cái đầu ngươi, một tiếng quả trách vang lên, người nào dám làm càn, dám đối với chúng ta môn chủ nói như vậy. Phanh, một vị trưởng lão Thiên Sơn môn còn chưa kịp nói xong, một dấu tay từ trên trời giáng xuống, trực tiếp tát hắn xuống đất, biến thành một đạo thây khô. Làm càn, rốt cuộc là người nào làm càn? U hồn và u quỷ lúc này bước ra, U Động Thiên mặt mày xanh mét, từng bước đi ra, hai tay để sau lưng, nhìn Cực Thiên Sơn mà nói, Cực môn chủ thật là lớn mật, mang theo tự gia môn nhân, ở chỗ này diễu võ dương oai. Âm thanh lạnh lẽo vang lên, ngay lập tức, một trận náo động ồn ào nổ ra, rất nhiều trưởng lão và chấp sự của Thiên Sơn môn chứng kiến một vị trưởng lão của mình bị đập chết ngay lập tức, ai nấy đều sững sờ, không thể tin vào mắt mình. Ngươi là ai, dám can đảm giết trưởng lão Thiên Sơn môn ta? Một vị trưởng lão khác run rẩy chỉ tay về phía U Động Thiên, phù phù, một âm thanh nặng nề vang lên, Cực Thiên Sơn, người vốn đang giữ vẻ tự tin và lạnh nhạt, ngay lúc này chẳng còn chút thần sắc nào, hắn lập tức quỳ rạp xuống đất, không còn dáng vẻ kiêu ngạo ban đầu. Thuộc hạ Cực Thiên Sơn, tham kiến ủ tổng chủ. Oanh, nghe thấy câu này, người trong Thiên Sơn môn đều như rơi vào trạng thái mơ màng. U tông chủ, toàn bộ cử U chi địa chỉ có thể làm cho ra môn chủ như vậy hoảng sợ quỳ gối trước mặt tông chủ, không ai khác chính là U Minh tông tông chủ U Động Thiên. Âm thanh hoa lạp lạp vang lên, ngay lập tức tất cả mọi người trong Thiên Sơn môn đều quỳ xuống. U Động Thiên thấy cảnh tượng này, lạnh lùng hừ một tiếng, nói: Hàn Nhiễm Cung chết cung chủ, Hàn Nhiễm Cung cũng không đứng ra, các ngươi lại vội vã muốn thay người khác xuất đầu lộ diện. Thánh Vương phủ có tông chủ vừa chết, các ngươi lại là thế lực dưới U Minh Tông, chạy đến kiếm các bới móc, thật là có y phong. Nghe lời này, Cực Thiên Sơn lập tức vội vàng nói: Khởi bẩm U tông chủ, Thanh Vân Tông khinh người quá đáng, giết Hàn Nhiễm Cung cung chủ. Hiện tại Hàn Nhiễm Cung câm miệng. U Động Thiên quát khẽ: Ta nói lần nữa, cái chết của Hàn Nhiễm cùng cung chủ không liên quan gì đến các ngươi. Hiểu chưa? Cực Thiên Sơn còn muốn nói điều gì, nhưng khi nhìn vào ánh mắt lạnh lùng của U Động Thiên, hắn chỉ biết gật đầu. Cút! U Động Thiên cuối cùng trầm quát một tiếng, khiến Cực Thiên Sơn trong lòng cảm thấy cực kỳ uất ức. Thanh Vân Tông chỉ là một tam lưu tông môn trong khu vực kiếm các, sao U Tông chủ lại phải e dè như vậy? Hơn nữa, có vẻ như U Tông chủ và Thanh Vân Tông có mối quan hệ thâm sâu. Đây rốt cuộc là tình huống gì? Đi, đã đến. Gấp như vậy, đi làm sao? Một thanh âm nhàn nhạt vang lên vào lúc này. Tần Dương, hai tay để sau lưng, đi thong thả đến, mặt sắc bình tĩnh, không nhìn ra vui giận. Tôn chủ Cực Thiên Sơn môn, Hàn Nhiễm cùng cùng, chủ đã bỏ mình. Ngươi thật là lớn y phong. Tần Dương hít mắt nói: Bắt ta Thanh Vân Tông đệ tử, đặc biệt chạy tới hưng sư vấn tội. Ta Thanh Vân Tông cũng không giống như ngươi Thiên Sơn môn, gia đại nghiệp lớn, tổng cộng đệ tử hiện tại cũng chỉ có 2.000-3.000 người. Ngươi đây là muốn đoạn tà Thanh Vân Tông phát triển sao? Cực Thiên Sơn lúc này thật không biết nên nói gì, chỉ có thể cầu cứu một ánh mắt về phía U Động Thiên. Tần tông chủ, việc này là khuyết điểm của ta, ngự hạ không được nghiêm, ta nhất định sẽ trở về hào hào giáo huấn bọn họ. U Động Thiên cười nói. Thấy cảnh tượng này, Cực Thiên Sơn triệt để mộng mị. Đường đường là tông chủ U Minh Tông, một tông môn đỉnh cao ở cửu U Đại Lục, danh tiếng hiển hách, U Động Thiên lúc này lại khúm núm. Đối với Tần Dương, như vậy chỉ là một tiểu tông chủ của ba tông môn, khách khí đến mức làm người ta tức sôi. Cái này hết sao? Tần Dương rên một tiếng nói. Coi như người là chúng ta Thanh Vân Tông giết, vậy mà chóng chóng khua chiêng đến Thanh Vân Tông, còn trói ta Thanh Vân Tông đệ tử, bút chướng này cũng không thể tính như vậy. U Động Thiên lúc này nhìn về phía Cực Thiên Sơn quát lên: Còn không mau thả người, thả người, thả người. Cực Thiên Sơn lúc này có chút bàng hoàng, hơn 10 đệ tử đi cùng hắn, thần sắc đều tái nhợt, hiển nhiên bị dọa sợ không ít. U Động Thiên lại lên tiếng: Thiên Sơn môn lần này lỗ mãng, ta đại diện cho Thiên Sơn môn hứa bồi thường Thanh Vân Tông 1 triệu linh thạch. 1 triệu. Nghe lời này, Cực Thiên Sơn suýt nữa mất đi. 1 triệu linh thạch, khái niệm này đủ để đệ tử Thiên Sơn môn tu luyện trong 1 năm. Hắn không khỏi nghĩ, đây là trò đùa gì vậy, còn không mau giao ra. U Động Thiên quay sang Cực Thiên Sơn tiếp tục quát. Bị U Động Thiên nhìn chằm chằm, Cực Thiên Sơn đành cắn răng lấy ra một chiếc nhẫn không gian. Đây là 1 triệu linh thạch. Những lời này thốt ra, hắn có thể cảm nhận trái tim mình như đang rỉ máu. Số linh thạch này vốn dùng để mua Hàn Nguyên Thạch, giờ thì tất cả đã mất. Đột nhiên, một đệ tử Thanh Vân Tông lớn tiếng: Tông chủ, Đồ Tiễn sư huynh bị bọn họ giết rồi. Nghe lời này, ánh mắt Tần Dương dần dần trở nên lạnh lẽo, sát khí không thể nhận ra bắt đầu lộ rõ. Cực Thiên Sơn vội vàng nói: Trên đường gặp những đệ tử này, chúng ta đã phái người bắt giữ, nhưng không ngờ có một đệ tử ra tay phản kháng, giết một đệ tử của chúng ta, vì thế chúng ta mới. Hơn nữa, tuy Thiên Sơn môn chúng ta giết đệ tử Thanh Vân Tông, nhưng trước khi chết, đệ tử đó cũng đã giết một người của Thiên Sơn môn ta. Nghe đến đây, Sắc mặt Tần Dương càng thêm lạnh lùng. Ta không quan tâm người chết của ngươi là ai. Tần Dương lúc này cắt lời Cực Thiên Sơn, thản nhiên nói, ta là đệ tử Thanh Vân Tông, chỉ cần không cố ý trêu chọc người khác mà bị giết, ta với tư cách là tông chủ nên đứng ra. Cực Thiên Sơn nghe vậy, sắc mặt càng lúc càng khó coi. Hắn, một tông chủ của hai thê tông môn, lại phải khúm núm trước một tông chủ trẻ tuổi của ba thê tông môn. Nhưng đối phương vẫn không có ý định dừng lại. Nếu không có U Động Thiên ở đây, hắn đã sớm phát nộ. U tông chủ, Cực Thiên Sơn ôm quyền, nói, Thiên Sơn môn đã làm ra nhượng bộ, nhưng Thanh Vân Tông đã gây sự, khuất nhục như vậy, Thiên Sơn môn không thể chịu đựng. Hắn say mắt nhìn Tần Dương, quát lớn, nếu không có U tông chủ ở đây, ngươi Thanh Vân Tông đã không còn. Tần Dương, ta Cực Thiên Sơn nguyện ý lui bước, không phải vì sợ ngươi, mà vì U tông chủ, hy vọng ngươi biết tiến lùi, tiến lùi. Tần Dương mỉm cười nói, giết đệ tử Thanh Vân Tông, đừng nói 1 triệu linh thạch, cho dù là 10 triệu cũng không đủ. Được, ta thực sự muốn xem ngươi tính thế nào, tính thế nào. Tần Dương đáp, trước đây, ta đã nói với đệ tử Thanh Vân Tông, Thanh Vân Tông sẽ là nơi bảo vệ toàn bộ Cửu U Chi Địa. Vừa vặn, ta muốn cho nhiều người trong Cửu U Chi Địa không tin vào điều đó. Giết người để lập uy cũng tốt. Tần Tông Chủ, U Động Thiên lúc này, xót ruột. Ngươi câm miệng, việc này không liên quan gì đến ngươi. Tần Dương không khách khí đáp. Đã có người coi Thanh Vân Tông ta như trái hồng mềm dễ bóp. Vậy thử xem, bóp nổi hay không? Tần Dương cười lạnh nói, ta đây thật muốn lãnh giáo một chút. Cực Thiên Sơn, toàn thân khí tức tăng mạnh, lộ rõ uy áp của một cường giả thông thiên cảnh 5 bước đỉnh phong. Trong toàn bộ Cửu U Chi Địa, thông thiên cảnh đủ để trở thành bá chủ một phương. Dựa theo tông quy của Thanh Vân Tông, chỉ cần đệ tử không trêu chọc thị phi mà bị sát hại, chúng ta sẽ truy lùng hung thủ và xử tội, bất kể là ai cản đường, giết không tha. Tần Dương dứt lời, khí tức của đệ tử Thanh Vân Tông lập tức bùng lên mãnh liệt. Dù thế nào đi nữa, những lời của Tần Dương cũng khiến lòng người sôi sục. Lúc này, lão vệ híp mắt, chậm rãi bước ra, cứ là Thanh Vân Tông, ta muốn xem nội tình các ngươi ra sao. Cực Thiên Sơn vừa nói, vừa tiến thẳng về phía Tần Dương, ánh mắt đầy sát khí. Đúng lúc ấy, một thân ảnh quỷ dị vụt qua không trung, lão vệ như một chiếc lá nhẹ bỗng rơi xuống, một trưởng thoạt nhìn chậm rãi, nhưng lại trực tiếp hướng thẳng Cực Thiên Sơn. Cực Thiên Sơn rên lên một tiếng, vùng quyền trưởng cùng lúc đối đầu, đồm, âm thanh trầm muộn nổ vang. Sau một khắc, cảnh tượng kỳ dị xuất hiện, lão vệ vẫn bất động như núi. Trong khi Cực Thiên Sơn sắc mặt tái nhợt, lão đảo lùi lại, máu tươi liên tiếp phun ra, mặc dù là u hồn và u quỷ. Hai người lúc này cũng sững sờ, trước đây, họ chưa từng thấy lão vệ thi triển thực lực thực sự, nên không phát hiện ra khí tức của hắn, không ngờ. Hắn lại là một nhân vật thuộc hóa thần cảnh. Giờ khắc này, sắc mặt Cực Thiên Sơn càng thêm khó coi. Hóa thần cảnh, một tông môn nhỏ như Thanh Vân Tông mà lại có một cao thủ hóa thần cảnh tọa trấn, điều này sao có thể? Trong toàn bộ Cửu U Chi Địa, chỉ có tứ đại tông môn mới sở hữu những nhân vật vô địch thuộc hóa thần cảnh. Tại sao Thanh Vân Tông lại có thể có được một người như vậy? Lão vệ, không cần khách khí, cứ giết thẳng tay. Tần Dương thản nhiên nói, giọng điệu lạnh lùng, dám miệt thị Thanh Vân Tông. Nếu không cho một bài học, ngươi nghĩ chúng ta còn để yên sao? Ngữ khí của Tần Dương tuy bình thản nhưng đầy sự ngạo nghễ. Lúc này, rất nhiều đệ tử Thanh Vân Tông cũng không kìm được sự phấn khích. Hóa thần cảnh, Thanh Vân Tông có một cao thủ hóa thần cảnh. Điều này có nghĩa gì? Nó có nghĩa là, ngay cả những tông môn hàng đầu, Thanh Vân Tông cũng không cần phải sợ hãi. Ai có thể ngờ? Lão vệ người lặng lẽ đi theo bên cạnh Tần Dương, không phô trương thanh thế, lại là một cao thủ chân chính vô địch của hóa thần cảnh. Thấy U Động Thiên có ý muốn cầu xin, Tần Dương lạnh lùng nói, người nếu dám nói thêm lời nào, ta sẽ khiến lão tổ của ngươi tự tay diệt ngươi. Lời này vừa thốt ra, U Động Thiên lập tức cứng đờ người. Hắn đã từng chứng kiến lão tổ đối với Tần Dương cung kính thế nào. Lần này, Tần Dương thực sự đã nổi giận. Đối với người khác, cái chết của một học trò không phải là đại sự. Nhưng trong mắt Tần Dương, đây chính là sự khiêu khích. Cực Thiên Sơn lần này như đá trúng thiết bản. Hơn nữa, hắn cũng không dám đá xuống khối thiết bản đó. Tần Tông Chủ tha mạng, Đột nhiên, Cực Thiên Sơn quỳ xuống. Tần Tông Chủ, tại hạ biết sai, tại hạ nguyện ý giao nộp, hung thủ giết người, bồi thường tổn thất cho Thanh Vân Tông. Cũng xin Tần Tông Chủ tha cho ta một mạng. Lời này vừa nói ra, mọi người trong sân đều sững sờ, chuyện này, thái độ thay đổi quá nhanh, mới vừa rồi còn mang bộ mặt kiêu ngạo, giờ lại lập tức hèn hạ khuất phục. Ô, Tần Dương giả vờ kinh ngạc nói, vừa rồi không phải là rất mạnh mẽ sao? Trong lòng Cực Thiên Sơn lúc này tràn ngập khổ sở và hoảng sợ, hóa thần cảnh, dù chỉ là hóa thần cảnh nhất trọng, ở Cửu U chi địa cũng là đại nhân vật, có thể khiến mọi thứ xung quanh run rẩy. Hắn dù là thông thiên cảnh năm bước đỉnh phong, nhưng trước mặt hóa thần cảnh chỉ như một hài tử yếu ớt. Hắn vốn nghĩ rằng Thanh Vân Tông dám cản rỡ là nhờ U Động Thiên, nhưng không ngờ trong Thanh Vân Tông lại có một hóa thần cảnh cường đại. Tần Dương lúc này thu lại sát khí, bình tĩnh nói, tha không buông tha người mạng chó, còn phải xem tâm tình của đệ tử Thanh Vân Tông. Tần Dương xoay ánh mắt nhìn về phía hơn 10 vị đệ tử bị bắt, hỏi, các người nói tha có tha cho hắn không? Hơn 10 vị đệ tử lúc này đều nhìn chằm chằm Cực Thiên Sơn, ánh mắt đầy hận thù, như muốn lột ra hắn. Thấy tình cảnh này, Cực Thiên Sơn liền toát mồ hôi lạnh, vội vàng nói, ta nguyện ý bồi thường thêm 1 triệu linh thạch cho các vị đệ tử để an ủi thương tích của họ. Lời vừa dứt, hơn 10 vị đệ tử đều ngạc nhiên, nhưng không ai lên tiếng. 2 triệu, Cực Thiên Sơn tiếp tục tăng giá, khiến thần sắc của các đệ tử khẽ động. 3 triệu, hắn triệt để hoảng sợ, hiểu rằng mình đang bỏ tiền để mua mạng sống. 10 triệu cuối cùng, Cực Thiên Sơn cắn răng quyết định, nói, 1.000 vạn linh thạch bồi thường cho các vị. 10 triệu linh thạch, đó là gần như toàn bộ kho dự trữ của Thiên Sơn Môn. Một đệ tử muốn lên tiếng, nhưng lại do dự. Lúc này, Tần Dương lên tiếng, sự sống còn của hắn nằm trong tay các ngươi, muốn nói gì thì nói, không cần sợ hãi. Nếu hắn dám trả thù sau này, ta sẽ diệt cả Thiên Sơn Môn của hắn. Không dám, không dám, tuyệt đối không dám, Cực Thiên Sơn vội vàng cúi đầu nói. Cuối cùng, một đệ tử lấy hết can đảm nói, 1.000 vạn linh thạch này, trước hết dùng 1 phần để trợ cấp cho gia đình Đô Tiễn sư huynh, phần còn lại giao cho tông môn an bài. Nhưng còn 1 chuyện nữa, ngươi cứ nói, cứ nói. Cực Thiên Sơn hấp tấp đáp, là ai giết Đô Tiễn sư huynh, người đó phải thưởng mạng. Đúng vậy, không sai. Các đệ tử khác cũng đồng loạt gật đầu, lòng đầy căm phẫn. Được, Cực Thiên Sơn liền bước tới, vung tay quyết định. Bàng bàng, 2 bóng người bị trực tiếp hất văng ra. Cực Thiên Sơn vỗ tay một cái, 2 thân ảnh kia ngay lập tức sọ não vỡ nát, khí tức hoàn toàn biến mất. 2 kẻ này chính là thủ phạm, ta đã giết chúng để bày tỏ sự bồi thường cho các vị, coi như cho các ngươi hả giận. Cực Thiên Sơn nói, hừ, chúng ta đâu cần ngươi hả giận. Như Tông Chủ đã nói, đệ tử Thanh Vân Tông chúng ta không bao giờ ỷ thế hiếp người. Nhưng nếu có kẻ dám bắt nạt chúng ta cũng không sợ gì cả. Một đệ tử lấy hết can đảm lên tiếng, nghe vậy, Tần Dương khẽ gật đầu. Mặc dù vậy, hắn vẫn hiểu rõ trong lòng hơn 10 đệ tử kia vẫn còn chút sợ hãi. Nếu không, tại sao phải yêu cầu linh thạch bồi thường, thay vì trực tiếp giết Cực Thiên Sơn cho xong? Nhưng hắn cũng hiểu rằng, Thanh Vân Tông đã suy yếu trong thời gian dài. Việc thay đổi tâm lý của các đệ tử không thể chỉ dựa vào 1-2 trận thắng là có thể cải biến ngay. Lần này, coi như là dịp để bọn họ thêm phần dũng khí. Cực Thiên Sơn, Tần Tông Chủ đã khoan dung tha mạng cho ngươi, ngươi còn không mau cảm tạ ngài. U Động Thiên nói, đa tạ Tần Tông Chủ, đa tạ Tần Tông Chủ. Cực Thiên Sơn lúc này mới bừng tỉnh, chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh đã thấm ướt cả quần áo. Cơ thể hắn đã sớm kiệt sức. Nếu sự việc đã giải quyết, còn không mau rời khỏi đây, vây quanh cửa Thanh Vân Tông của ta định làm gì? Bái sư học nghệ sao? Tần Dương lạnh lùng nói, dạ, đúng vậy, đúng vậy, đúng vậy, đúng vậy. Cực Thiên Sơn vội vã dẫn người rời đi. Sự việc đã giải quyết rồi sao? Ta xem chưa chắc đâu. Đúng lúc này, một giọng nói lạnh lẽo vang lên từ trên bầu trời, âm thanh cuồn cuộn ập xuống, và ngay lập tức 10 mấy bóng người xuất hiện. Trong số 10 mấy bóng người, có 1 người cầm đầu, toàn thân mặc áo trắng, áo mũ chỉnh tề, khuôn mặt tuấn lãng. Nhìn kỹ lại, hắn có dáng dấp khoảng 30-40 tuổi, thoạt nhìn rất phong lưu phóng khoáng. Điều thu hút sự chú ý nhất là trên vai hắn có khắc một hình nước chảy mây trôi với chữ Bắc. Sau lưng hắn là mười mấy người khác, trong đó chỉ có hai, ba người không mang dấu hiệu, còn lại đều có khắc hình chữ Bắc trên vai. Thánh Vương Phủ, U Động Thiên khi thấy chữ Bắc thì lập tức ngẩn ra, người của Thánh Vương Phủ rốt cuộc đã tới. U Tông Chủ, ngài mạnh khỏe. Người nam tử thủ lĩnh chắp tay, nhìn U Động Thiên và thi lễ. Thánh Vương Phủ có bốn đại thánh hộ, Ngô Vấn Đông, Sở Lưu Tây, Lý Hướng Nam và Thần Bắc. Nói vậy, người hẳn là Thần Bắc thánh hộ tống đến đây chứ? Khi lời này vừa thốt ra, sắc mặt của Ngũ Đại Trưởng Lão và những người trong Thiên Sơn Môn đều biến sắc. Thánh Vương Phủ chiếm cứ vùng Tây Bắc Cửu U Chi Địa, chính là một trong những bá chủ. Địa vị ở đây tương đương với Kiếm Các, U Minh Tông và Đại Nhật Thần Giáo, mà phủ chủ Thánh Vương Phủ lại là một hóa thần cảnh vô địch cao thủ. Tuy nhiên, danh tiếng của Thánh Vương Phủ không chỉ dừng lại ở vị phủ chủ, mà còn nổi bật hơn cả là bốn đại thánh hộ. Thánh Vương Phủ có bốn đại thánh hộ chấn giữ bốn phương Đông, Nam, Tây, Bắc, gần như là bộ mặt của Thánh Vương Phủ. Thông thường, trừ khi trong tông môn xảy ra đại sự, vị phủ chủ thần bí mới xuất hiện. Nếu không, chỉ cần một trong bốn đại thánh hộ cũng đủ đứng ra giải quyết. Thần Bắc Thánh Hộ hiện là người nổi danh nhất trong bốn đại thánh hộ của Thánh Vương Phủ, và hôm nay, chính hắn đã tự thân ra mặt. Đây là một vị hóa thần cảnh vô địch, dù Thần Bắc phong độ nhã nhặn, toàn thân toát ra vẻ ôn hòa như gió xuân, không chút nào mang khí thế áp bức. Nếu gặp hắn trên đường, chẳng ai ngờ rằng đây lại là một cường giả hóa thần cảnh. Thần Bắc lịch sự chào U Động Thiên, sau đó chậm chậm đưa ánh mắt dừng lại trên Tần Dương. Nói vậy, vị này chính là tân tông chủ của Thanh Vân Tông. Tần Dương, Thần Bắc mỉm cười nói, Tần tông chủ, ngươi và Thiên Sơn Môn đã giải quyết chuyện của mình, nhưng phiền phức với Thánh Vương Phủ thì vẫn chưa được giải quyết. Ồ, Tần Dương nhìn Thần Bắc, bình thản hỏi, phiền phức gì? Ngươi nói ra xem. Thần Bắc hơi phất tay, liền có một thanh niên đội mũ trắng, mặc tang phục màu trắng bước ra từ phía sau hắn. Người thanh niên này chỉ thẳng vào Tần Dương, lớn tiếng nói, chín ngươi đã giết cha ta, Hàn Thiên Tuyết. Cha ta, Hàn Thiên Tuyết, chính là cung chủ Hàn Nhiễm Cung, một trong hai tông môn lớn đứng ngang hàng với Thánh Vương Phủ. Ngươi giết phụ thân ta, tức là khiêu khích uy nghiêm của Thánh Vương Phủ, là vậy sao? Tần Dương lúc này cười nhạt, nói, người ta giết, ngươi có thể làm gì? Lời vừa dứt, thanh niên kia kinh hãi, ánh mắt đầy ác ý nhìn chằm chằm vào Tần Dương. Tần Dương tiếp lời, ta không thích bắt nạt kẻ yếu. Cái gì? Mà Hàn Tuyết Thiên, ngươi, thân là cung chủ Hàn Nhiễm Cung, tốt nhất hãy lo quản lý đàng hoàng cung của ngươi. Còn việc dẫn người hòng tiêu diệt Bắc Minh Thượng Quốc, ngươi nghĩ gì thế? Ở mắt các ngươi, Bắc Minh Thượng Quốc có thể chẳng là gì. Nhưng đó là quốc gia ta từng bước dựng lên, ngoại trừ ta, ai dám động tới? Nếu ai dám, ta sẽ chặt đầu kẻ đó ngay. Người không đụng tới ta, ta không đụng tới người. Nhưng nếu ai dám phạm ta, ta sẽ giết cả tổ tông 18 đời, đến mộ phần cũng phải bóc khói đen. Tần Dương nói với giọng điềm đạm, nhưng từng câu, từng chữ đều thể hiện sự kiêu ngạo tột cùng, không cho bất kỳ ai dám phản kháng. Người không phạm ta không phạm người. Người nếu phạm ta, tổ tông 18 đời đều bị giết sạch. Những lời này như sấm động ngay trước mặt Thần Bắc, khiến hắn không khỏi sững sờ. Thật vậy sao? Thần Bắc lúc này sắc mặt vô cùng khó coi. Hắn đến đây đại diện cho Thánh Vương Phủ, một trong những tông môn lớn nhất trên toàn Cửu U Đại Lục. Làm sao có thể bị một người đến từ Thanh Vân Tông nhỏ bé coi thường đến thế? Xem ra Tần Tông Chủ đã thừa nhận. Thần Bắc lạnh lùng nói, chậm đã. Ngay khi ấy, một giọng nói giả nua vang lên, cắt ngang cuộc đối thoại. Hoàng Phủ Hùng lúc này bước ra, trên gương mặt giả nua hiện lên một tia bất đắc dĩ. Hắn cười khổ nói, người kia, Hàn Nhiễm Cung cung chủ, cần phải diệt Bắc Minh Thượng Quốc, đối với Tần công tử mà xuất thủ, lão hủ không thể ngồi yên, liền giết người này. Việc này thật ra không liên quan đến Tần công tử, nếu như Thánh Vương Phủ muốn tìm phiền phức, vậy hãy tìm đến lão hủ. Nhìn thấy Hoàng Phủ Hùng xuất hiện, có ý muốn tiếp tục chống đỡ, Tần Dương vẫn giữ nguyên biểu tình, không nói nhiều. Nếu lão giả này muốn ra tay, thì cứ để hắn xuất thủ, như vậy cũng tiết kiệm cho bản thân khỏi phiền phức. Ngươi, Thần Bắc lúc này cũng nghi ngờ nhìn về phía Hoàng Phủ Hùng. Không sai, chính là ta. Việc này không liên quan đến Tần công tử, người là ta giết. Hoàng Phủ Hùng khẽ cười nói. Thần Bắc trong lòng thầm kêu, hôm nay U Động Thiên có mặt ở đây, điều này khiến hắn không thể ngờ. Thánh Vương Phủ với tư cách là một trong bốn đại đỉnh ngọn thế lực, đương nhiên nắm giữ nhiều thông tin. Lần trước chính U Động Thiên ở Thanh Vân Tông đã trợ giúp giải quyết những phiền toái lớn cho tông môn. Có người nói thời điểm đó Kiếm Các các chủ Lâm Thiên Nhai cũng tự thân đứng ra, nhưng cũng chưa làm khó dễ gì cho Thanh Vân Tông. Hẳn tuy là một trong bốn đại thánh hộ của Thánh Vương Phủ, nhưng bản thân chỉ là hóa thần cảnh nhất chuyển, vẫn còn kém U Động Thiên không ít. Thiên Nguyên cảnh được chia thành Tiểu Tam Nguyên và Đại Tam Nguyên, lại được xưng là Sáu Nguyên Kỳ. Sau Thiên Nguyên cảnh chính là Thông Thiên cảnh. Thông Thiên cảnh chia thành 5 bước, mỗi bước tương ứng với một trọng thiên. Nếu vượt qua được sẽ trở thành một đại nhân vật, bá chủ một phương. Nhưng nếu không thể vượt qua, đó chính là một con đường chết. Còn sau Thông Thiên cảnh chính là Hóa Thần cảnh. Hóa Thần cảnh chia làm 9 chuyển, mỗi chuyển lại nâng cao sức mạnh một tầng. Ngay cả khi chỉ là nhất chuyển Hóa Thần cảnh, một cái phất tay cũng đủ khiến hàng trăm, hàng ngàn cường giả Thông Thiên cảnh không thể chống lại. Từ cổ chí kim, xuyên cửu u đại lục, Hóa Thần cảnh luôn là đỉnh cao của sức mạnh. Tứ đại tông môn tông chủ đều nằm ở tầng thứ Hóa Thần cảnh, từ 4 chuyển, 5 chuyển trở lên, thậm chí có những người đạt tới tầng cao hơn. Hắn không muốn đối đầu với Thanh Vân Tông, vì điều này có thể khiến cho U Minh Tông can thiệp. Nếu lão giả trước mắt gây ra chuyện, hắn có thể thuận lợi báo cáo kết quả mà không cần đụng độ quá nhiều. Thần Bắc lúc này nhìn chằm chằm vào Hoàng Phủ Hùng, ánh mắt sắc bén như lửa. Từ từ đừng nói, ngươi đã giết người, vậy hãy tự vẫn tạ tội. Lời của Thần Bắc nhẹ nhàng nhưng mang theo sự uy nghi, không thể nghi ngờ. Nghe thấy câu nói đó, Tần Dương không kìm được bật cười. Ca, ngươi cười cái gì vậy? Kiếm Tiểu Minh tò mò hỏi. Trầm Văn Hiên đứng bên cạnh, đập nhẹ vào đầu Kiếm Tiểu Minh, nói. Ngươi ngốc à, Hoàng Phủ Hùng tiền bối là ai? Hoàng Phủ Thế Gia lão tộc trưởng. Hoàng Phủ Thế Gia là gia tộc có truyền thừa lâu đời, nội tình mạnh mẽ, ngay cả tứ đại tông môn cũng không sánh bằng. Thần Bắc, một thánh hộ của Thánh Vương Phủ, lại dám yêu cầu Hoàng Phủ Hùng tự vẫn tạ tội. Nghe đến đây, Kiếm Tiểu Minh liền hiểu ra, không kìm được cười lớn. Nụ cười của Hoàng Phủ Hùng ngay lập tức thu hút ánh mắt của mọi người. Tự vẫn tạ tội sao? Hoàng Phủ Hùng hơi ngần ra, rồi lập tức cười nói. Thần Bắc thánh hộ, lão phu ti đã già, nhưng vẫn chưa muốn chết. Còn về Hàn Thiên Tuyết, hắn khinh người quá đáng, ta khuyên can không được, hắn lại muốn ra tay giết ta. Vì vậy, ta giết hắn trước, và ta không cho rằng mình làm gì sai. Thật sao? Thần Bắc lúc này ánh mắt lạnh lẽo, từ từ nói. Xem ra người không muốn đền tội, vậy ta đành phải tự mình ra tay thôi. Bá, thân ảnh của Thần Bắc lóe lên, trong chớp mắt đã xuất hiện trước mặt Hoàng Phủ Hùng, nhanh như tia chớp tung ra một quyền trực tiếp giáng xuống. Oành, trong sát na quyền đó đánh thẳng vào Hoàng Phủ Hùng. Như ngày lúc ấy, trước mặt Hoàng Phủ Hùng bỗng xuất hiện một màn ánh sáng ngăn cản toàn bộ lực của cú đấm. Đồng thời, thân ảnh của Thần Bắc bị đánh bật ngược lại, khuôn mặt tái nhợt, không thể kiềm chế, phun ra một ngụm máu tươi, rồi ngã nhào xuống đất, thân hình loạn choạng. Người nào? Thần Bắc kinh ngạc nhìn về phía trước, U Động Thiên vẫn chưa ra tay, ở đây không thể có ai có thực lực vượt qua Hóa Thần cảnh. Vậy là ai? Màn sáng dần tan, lộ ra một thân ảnh chừng 30-40 tuổi, mặc thanh y, tóc dài buộc gọn, tay áo phất phơ trong gió. Người này xoay người lại, rồi hướng về phía sau Hoàng Phủ Hùng, quỳ xuống, cung kính xá thật sâu. Phụ thân, phụ thân, Hoàng Phủ Hùng có nhi tử sao? Một màn này, dù cho U Động Thiên cũng không khỏi ngạc nhiên. Hắn tự nhiên biết Hoàng Phủ Hùng chính là lão tộc trưởng của Hoàng Phủ gia tộc, một người có thực lực thao thiên. Hắn không nói ra, nhưng quan hệ giữa U Minh Tông và Thánh Vương Phủ không, nên bàn luận quá rõ ràng. Hắn vui mừng khi thấy Thần Bắc xuất thủ, thế nhưng hắn không ngờ rằng Hoàng Phủ Hùng căn bản không muốn động thủ, mà lại đột nhiên có một người con trai nhảy ra, dễ dàng đánh tan Thần Bắc. Trung niên nam tử này, tu vi chỉ thoạt nhìn như vậy, nhưng ít nhất cũng là Hóa Thần cảnh 4 chuyển hoặc 5 chuyển. Hoàng Phủ gia tộc quả thật không hổ là thế gia danh tiếng. Phụ thân, thời khắc này, Thần Bắc cũng ngẩn người. Lão đầu tử này, lại có một nhi tử đạt đến hóa thần cảnh sao? Trong lòng hắn dần dần cảm thấy bất an. Tam thúc, Hoàng Phủ Yên Nhiên lúc này nhận ra người nam tử vừa đến, bước tới trước, giọng nói có vẻ rất thân thiết. Yên Nhiên, tiểu nha đầu này, cha ngươi nói ta đến đưa ngươi về, tránh cho ngươi ở bên ngoài liều lĩnh. Ta không muốn về đâu. Hoàng Phủ Yên Nhiên ôm lấy cánh tay của Hoàng Phủ Hùng, vui vẻ nói, ta muốn ở lại với Gia Gia, chờ sau này cùng Gia Gia về. Ngươi à, ngươi. Trung niên nam tử nhìn Hoàng Phủ Yên Nhiên, trong mắt đầy vẻ yêu chiều, xin hỏi, các hạ là ai? Thần Bắc cẩn trọng hỏi, mắt nhìn người trung niên trước mặt, hóa thần cảnh cường giả. Ngoại trừ tứ đại tông môn, không mấy ai có thể tồn tại ở hai thế tông môn khác. Người này, nếu không phải đến từ Đại Nhật Thần Giáo, U Minh Tông hay Kiếm Các thì chỉ có thể là tại hạ Hoàng Phủ Thanh Ngọc. Hoàng Phủ Thanh Ngọc mỉm cười đáp, Thần Bắc Thánh Hộ, thân là một trong bốn đại thánh hộ của Thánh Vương Phủ, danh tiếng lẫy lừng, ta cũng có nghe qua. Tuy nhiên, ngươi tùy tiện ra tay với gia phụ, chẳng phải đã xem nhẹ Hoàng Phủ gia tộc ta sao? Lời này vừa dứt, trong lòng Thần Bắc chấn động, Hoàng Phủ Thanh Ngọc chính là tam gia của Hoàng Phủ Thế Gia. Hoàng Phủ Thanh Ngọc, giờ đây, Thần Bắc hoàn toàn hiểu rõ, lần này, hắn đã đụng phải một đối thủ khó nhằn. Ban đầu, hắn nghĩ Tần Dương có U Minh Tông làm chỗ dựa đã đủ khó đối phó. Nhưng nếu lão giả kia thừa nhận là người ra tay, thì hắn giết người đó, coi như có thể vãn hồi y danh cho Thánh Vương Phủ. Nhưng ai có thể ngờ rằng, lão giả này lại có lai lịch bất phàm như vậy. Chính là lão tộc trưởng của Hoàng Phủ gia tộc, được Hoàng Phủ Thanh Ngọc gọi là phụ thân. Người đó tự nhiên là Hoàng Phủ Hùng. Lão tộc trưởng, nhân vật bậc này, ngay cả tông chủ đến cũng phải kính cẩn gọi một tiếng Hoàng Phủ tiền bối. Nhưng vì sao hắn lại xuất hiện ở Thanh Vân Tông? Tức thì cha ta đã giết một tên tông chủ của ngươi, thuộc hạ của Thánh Vương Phủ hay thê tông môn. Nếu Thánh Vương Phủ không phục, có thể tìm đại ca ta Hoàng Phủ Ngạo Thiên mà nói chuyện. Hiểu lầm, hiểu lầm. Thần Bắc Hộ Pháp lúc này trên mặt không còn một chút bình tĩnh nào, hắn run rẩy vội vàng nói, tại hạ trí nhớ kém, chưa từng biết qua Hoàng Phủ lão gia tử, mong tam gia thứ tội. Trí nhớ kém? Hoàng Phủ Thanh Ngọc từ từ nói, ta thấy ngươi không phải trí nhớ kém, mà là do Thánh Vương Phủ tự đại quen thói. Thần Bắc biến sắc, vội nói, tại hạ có mắt không tròng, mong Hoàng Phủ tam gia thứ tội. Chuộc tội thì được, nếu ngươi có thể chịu được một trưởng của ta, Hoàng Phủ gia tộc sẽ không truy cứu việc này. Nếu không, ta, Hoàng Phủ Thanh Ngọc, nhất định sẽ đến Thánh Vương Phủ truy vấn thái tử, xem hắn rốt cuộc muốn làm gì. Nghe lời này, sắc mặt Thần Bắc hoàn toàn biến thành khổ sở. Xem ta một trưởng, Hoàng Phủ Thanh Ngọc lúc này bước ra, sát khí đằng đằng, tung một trưởng mạnh mẽ. Trong khoảnh khắc, tất cả các đệ tử đứng ngoài Thanh Vân Tông đều cảm nhận được luồng hơi lạnh xuyên thấu toàn thân, từ bàn chân lên tới đỉnh đầu. Trời ơi, Kiếm Tiểu Minh không nhịn được thốt lên, đây chính là hóa thần cảnh sao? Khí thế này ta không chịu nổi. Thông Thiên, năm bước, hóa thần cửu chuyển, đây đều là ba bước tiến tới cảnh giới đỉnh cao. Một ngày nào đó, ngươi cũng sẽ đạt được. Tần Dương bình thản đáp, ba bước tiến tới. Kiếm Tiểu Minh nghe mà không hiểu Tần Dương đang nói gì. Phành, trường lực của Hoàng Phủ Thanh Ngọc giáng xuống, Thần Bắc cứng cỏi chịu đựng, cả người hắn lùi về phía sau, hai chân cắm sâu xuống đất, phải lùi hơn trăm bước mới đứng vững được. Khóe miệng hắn rỉ máu, chắp tay nói, đa tạ Hoàng Phủ tam gia đã nương tay, tại hạ xin cáo từ. Nói xong, Thần Bắc dẫn người rời đi ngay lập tức, biến mất không còn bóng dáng. U Động Thiên chắp tay cười nói, Tần tông chủ, tại hạ không làm phiền nữa, lần sau sẽ đến thăm. Ừ, U Động Thiên liếc nhìn Cực Thiên Sơn, kẻ đã mặt cắt không còn giọt máu, rồi tung một cước đá hắn, quát lớn, còn không mau cút đi, ở đây làm gì? Cả người Cực Thiên Sơn đã bị dọa đến kinh hãi, hắn chỉ là người đạt cảnh giới Thông Thiên năm bước, nhưng trước mặt những đại năng hóa thần cảnh, hắn chẳng khác gì một đứa trẻ. Hôm nay, trước cổng Thanh Vân Tông, lại diễn ra một cuộc tụ hội của những cao thủ hóa thần cảnh, làm hắn suýt nứt đi vì sợ hãi. Một Thanh Vân Tông nhỏ bé lại có thể khiến các cường giả hóa thần cảnh lần lượt hiện thân. Tần Dương lúc này nhìn mọi người, bình thản nói, hảo, hảo, không có chuyện gì nữa, mọi người giải tán đi, không tu luyện sao? Hiện tại bản tông chủ che chở cho các ngươi, tương lai ta còn trông chờ các ngươi che chở lại cho ta đấy. Đúng, đúng vậy. Một đám đệ tử nghe vậy đều cảm thấy vô cùng thoải mái, hân hoan khôn xiết, thật sự là một cảm giác dễ chịu hiếm có. Hoàng Phủ Hùng cùng một vài người khác lúc này cũng theo Tần Dương tiến vào Thanh Vân Tông. Đồng thời bên kia, Thần Bác dẫn theo mười mấy người rời khỏi Thanh Vân Sơn Mạch, bay nhanh về hướng Tây, trở về Thánh Vương Phủ. Phụt, đột nhiên sắc mặt Thần Bác trắng bệch, một ngụm máu tươi không kìm được phun ra, những dòng máu tuôn ra không ngừng, khuôn mặt hắn trông càng thêm nhợt nhạt, đầy vẻ đáng sợ. Thánh Hộ Đại Nhân, một gã hộ vệ tức giận quát lên, cái kia Hoàng Phủ gia thật là khinh người quá đáng. Đủ rồi, đừng nói nữa. Thần Bác cố gắng lấy lại hơi thở, từ từ đáp, Hoàng Phủ Thanh Ngọc đã nương tay, nếu không thì ta bây giờ còn đứng dậy cũng không nổi. Việc này, Hàn Nhiễm Cung rốt cuộc đã làm gì? Tại sao lại ra tay với một tông môn thượng quốc mà cuối cùng lại thành ra như vậy? Và còn nữa, Bắc Minh Thượng Quốc, Tần Dương, rốt cuộc hắn có lai lịch gì? Phải điều tra cho rõ ràng. U Minh Tông có quan hệ với Tần Dương đã không rõ ràng, nay nay cả Hoàng Phủ thì ra cũng có mối quan hệ sâu sắc với Thanh Vân Tông. Thần Bắc lúc này mơ hồ nhận ra, tất cả chuyện này đều liên quan đến vị tông chủ trẻ tuổi của Thanh Vân Tông, Tần Dương, chỉ mới 18, 19 tuổi. Cùng lúc đó, U Động Thiên nhìn sắc mặt như đất của Cực Thiên Sơn, rên rỉ nói, nếu không phải đầu óc ngươi có chút lung lay, hiện tại ngươi đã trở thành một cỗ thi thể. Thuộc hạ biết sai, biết sai. Cực Thiên Sơn lúc này không thể hoãn lại thần trí. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Thanh Vân Tông không phải là một tông môn bị thua kém hay sao? Tại sao bỗng chốc lại trở nên mạnh mẽ như vậy? Thanh Vân Tông không ai được phép vượt qua giới hạn, trái lệnh người sẽ bị chém. U Động Thiên nhìn về phía Tả Hữu Hộ Pháp mà nói, ngày sau, nếu có ai mù quáng đi trêu chọc Thanh Vân Tông, trêu chọc Tần Dương, đừng trách ta không nhắc nhở. Chết không thể trách người khác, càng đừng hy vọng ta sẽ xuất đầu. Đúng vậy, đúng. U Hồn và U Quỷ hai người cũng kính cẩn gật đầu. Đúng, Sư Nhi hiện tại tu hành ra sao? Sư Nhi tiểu thư có thiên phú rất mạnh mẽ, hơn nữa ngoài một số công kích linh quyết, nàng còn tu hành một công pháp mà chính nàng đã học trước đó. Thế nhưng công pháp đó lại rất phù hợp với thể chất của nàng. Hiện tại nàng đã bắt đầu trùng kích thiên nguyên cảnh, nhanh như vậy. Nghe lời này, ngay cả U Động Thiên cũng kinh ngạc. Được, đã như vậy, hãy để cho Sư Nhi và U Hoa Chỉ tu luyện đi. Nghe đến lời này, U Hồn và U Quỷ hai người đều hơi biến sắc. U Hoa Chỉ, đó là nơi thần bí nhất của U Minh Tông. Các đời đệ tử U Minh Tông, chỉ có những người thuộc hạch tâm mới có tư cách tiến vào tu hành. Làm sao Vân Sương Nhi có thể tiến vào U Hoa Trì để tu luyện? U Hồn lúc này chắp tay thưa, tông chủ, có nên đi sớm không? Y mi, Vân Sương Nhi đúng là có thiên tư rất cao, hơn nữa tu hành linh quyết cũng không tầm thường, nhưng sớm như vậy đã cho nàng tiến vào U Hoa Trì dường như không công bằng với các đệ tử khác. U Hồn tiếp tục nói, hơn nữa Vân Sương Nhi có mối quan hệ thâm sâu với Tần Dương, nếu như Tần Dương có mưu đồ khác, U Động Thiên hừ nhẹ, không nói nhiều. Nếu Tần Dương thật sự có mưu đồ gì, chỉ riêng việc hắn nắm giữ bí mật của ba đời lão tổ U Phần Thiên đã là quá đủ. Hắn hoàn toàn không cần phải làm những việc thừa thãi như đưa Vân Sương Nhi vào U Minh Tông để thực hiện bất kỳ kế hoạch gì. Tuy nhiên, U Hồn và U Quỷ không biết điều này, nên cũng có thể hiểu được suy nghĩ của bọn họ. Không sao cả, Vân Sương Nhi dù thế nào cũng là đệ tử được ta đích thân thu nhận, việc nàng tiến vào U Hoa Trì để tu luyện là hoàn toàn hợp lý. Nếu có ai không phục thì hãy vượt qua Vân Sương Nhi cho ta xem, khi đó ta cũng sẽ để hắn tiến vào U Hoa Trì. Đúng vậy, U Hồn và U Quỷ hiểu rõ, U Động Thiên thân là tông chủ U Minh Tông, lời nói là mệnh lệnh, không thể bị phản đối. Hắn đã nói vậy thì chỉ cần thực hiện là xong. Lúc này tại Thanh Vân Tông, trong đại điện Thanh Vân, Hoàng Phủ Thanh Ngọc nhìn quanh, thấy một Thanh Vân Tông tràn đầy sinh khí, không khỏi thầm tán thán, có vẻ vị tân tông chủ này của Thanh Vân Tông cũng có chút thủ đoạn. Chỉ riêng việc bên cạnh hắn có một vị cường giả hóa thần cảnh đi theo cũng đã đủ để chứng minh điều đó. Tần tông chủ, Hoàng Phủ Thanh Ngọc nhìn Tần Dương, chắp tay nói, gia phụ ta đang bị bệnh nặng. Mong rằng Tần Tông Chủ có thể sớm giúp gia phụ chữa trị. Ồ, thật không dám giấu giếm. Thời gian gần đây, Phong Thiên Ngũ Mạch xuất hiện nhiều điều kỳ quái. Chúng ta đã dốc toàn lực tra xét, nhưng vẫn chưa phát hiện được manh mối. Chỉ sợ rằng, chỉ có gia phụ mới có thể nhìn ra được. Nghe đến lời này, Tần Dương nhíu mày, dù sao cũng đến lúc phải đến. Ta hiểu chuyện này, nhưng thương thế của Hoàng Phủ Lão Gia Tử không phải cứ nói chữa là có thể trị hết. Lần này ta sẽ đi Thiên Thận Cung trước, khi trở về ta sẽ giúp phụ thân người chữa thương. Đã như vậy, đa tạ Tần công tử. Hoàng Phủ Thanh Ngọc không hề có chút khinh thường nào đối với Tần Dương. Có thể khiến một vị hóa thần cảnh cúi đầu nghe theo, khiến U Minh Tông Tông chủ lấy lòng, và khiến cha mình tin tưởng thanh niên này, chỉ có thể nói là điều không thể đoán trước. Tần Dương từ từ nói, ngươi vừa nói Phong Thiên Ngũ Mạch xuất hiện dị động, vậy phụ thân ngươi hiện giờ trở về cũng không có ích gì. Ta lại có thể cho ngươi một biện pháp. Ồ, Ngũ Mạch Phổ vẫn còn đúng không? Ừ, Tần Dương tiếp tục nói, nếu Ngũ Mạch Phổ còn, thì ngươi khi trở về, hãy ngâm Ngũ Mạch Phổ vào nước khoảng 3 ngày 3 đêm. Sau đó hãy đặt nó vào Phong Thiên Ngũ Mạch, như vậy sẽ có thể dọa những kẻ kia trong một thời gian. Hử, đây là biện pháp gì kỳ quái vậy? Hoàng Phủ Thanh Ngọc nhất thời nghẹn lời. Hoàng Phủ Hùng gật đầu nói, dựa theo lời Tần công tử mà làm đi. Vâng, Hoàng Phủ Thanh Ngọc cáo từ. Trong đại điện dần dần yên lặng trở lại. Không lâu sau, một bóng người vội vã tiến vào, chính là đại trưởng lão. Lúc này, hắn hưng phấn nói, tông chủ, tông chủ, Thiên Thận Cung đã mở. Ồ, Tần Dương nghe xong cũng có chút kích động, từ tốn nói, cuối cùng cũng mở rồi. Hắn nhìn đại trưởng lão, nói, năm vị trưởng lão, thêm Thiên Linh Lung, Lý Nhất Phàm, Trầm Văn Hiên cùng Kiếm Tiểu Minh, cùng với 3 đệ tử Tân Húc, Phủ Hoán, Tống Đại Hải, theo ta tiến vào Thiên Thận Cung, hiện tại xuất phát. À, đại trưởng lão ngạc nhiên, à cái gì, mau đi chuẩn bị. Đúng, đúng, phải phải. Tần Dương đứng dậy, khẽ cười nói, Hoàng Phủ Lão Gia Tử, ngươi cùng Hoàng Phủ Yên Yên, có muốn đi cùng ta không? Như vậy thì rất tốt. Tần Dương lúc này không kìm được nắm chặt hai tay, kích động nói, cuối cùng cũng mở rồi, cuối cùng cũng sắp mở. Kinh Mạc, Kinh Mạc, ngươi và ta cuối cùng cũng có thể gặp lại một lần nữa. Trong đại điện, mọi người nhìn Tần Dương đều cảm thấy kinh ngạc, họ chưa từng thấy hắn biểu hiện vẻ khẩn trương như thế. Mà bên cạnh, lão vệ cũng khó có thể giấu được nụ cười. Tần Kinh Mạc, tiểu tử đó thật sự có thể khởi tử hoàn sinh sao? Khoảng nửa ngày sau, Tần Dương dẫn dắt mọi người xuất phát. Còn về phần Thanh Vân Tông, hắn đã dặn dò U Phần Thiên chăm sóc, để phòng ngừa những kẻ không sợ chết gây chuyện. Khi Tần Dương và đoàn người của hắn bắt đầu xuất phát, cả Cửu U Đại Lục cũng dậy sóng, những cơn sóng ngầm dần nổi lên, không chỉ ở Cửu U Chi Địa, mà ngay cả trên toàn bộ Cửu U Đại Lục, những thế lực ẩn giấu lâu nay cũng không thể ngồi yên mà bắt đầu có dấu hiệu động tĩnh. Tứ đại tông môn, Thánh Đan Các, cùng những tông môn lớn và các gia tộc, thế gia lâu đời, thậm chí là những cổ quốc đã im lặng suốt hàng nghìn năm, đều dần xuất hiện tại Đại Vũ Ốc Đảo. Trong phủ đệ của Vũ gia, Vũ Thiên Hành nhìn nhi tử và đám thanh niên trong gia tộc, gật đầu nói, Thiên Thận Cung chính là nơi do Thiên Thận lão nhân để lại. Năm xưa, Thiên Thận lão nhân là một tồn tại ngang hàng với lão tổ Phú Đế, vô cùng cường đại, trở thành nhân vật truyền kỳ của toàn bộ Cửu U Đại Lục. Tuy nhiên, Thiên Thận lão nhân cả đời không thu nhận học trò, không lập phái, cũng không thành gia lập nghiệp. Toàn bộ di sản của hắn đều lưu lại trong Thiên Thận Cung. Nay, Thiên Thận Cung khai mở, các ngươi thay mặt Vũ gia tham gia, không được ỷ thế hiếp người, nhưng cũng không thể yếu đuối, bạc nhược. Hải Nhi hiểu rõ. Vũ Văn Phàm gật đầu, rồi hỏi, cha, ngươi nghĩ Tần Dương có tham gia không? Hắn nhất định sẽ đi. Vũ Thiên Hành khẳng định. Sau đó nói thêm, có một điều các ngươi phải ghi nhớ kỹ. Thiên Thận Cung có một nơi tên là Mạc Cốc. Chỗ đó, các ngươi tuyệt đối không được đến. Nhớ kỹ, tuyệt đối không được đi vào Mạc Cốc. Mạc Cốc, đó là nơi nào? Vũ Văn Phàm không nhịn được tò mò hỏi. Hắc hắc. Đó là một nơi mà ngay cả cha ngươi cũng không dám đến. Nếu các ngươi đi vào, chỉ có một con đường chết. hơn nữa chắc chắn không thể còn sống. Một thanh âm âm dương quái khí vang lên. Vũ người mù lúc này tiến đến, cười hắc hắc nói, Tiểu Vân Phàm a, nhớ kỹ lời cha ngươi, Mạc Cốc không thể vào. Vừa vào Mạc Cốc, dù cho ngươi là thông thiên cự bá hay hóa thần đại năng, kết quả đều chỉ có một, chết. Cùng lúc đó, ở đại lục phương Tây, trong những dãy núi hùng vĩ, gần Tây Thủy, một vùng núi non xanh tươi, cây cối tùm, những ngọn núi cao ngất ngường. Ở giữa những ngọn núi đó, năm tòa ngọn núi như năm ngón tay, ngạo nghễ đứng vững, ngọn núi thấp nhất cũng cao chót vót, hơn hẳn các ngọn núi xung quanh gấp đôi. Đây chính là Phòng Thiên Vũ Mạch, nơi trấn thủ của con cháu Hoàng Phủ Thế Gia. Giờ khắc này, bên dưới năm tòa ngọn núi, một đội thân ảnh lẳng lặng đứng vững, ngũ mạch phổ mang tới, một gã nam tử vóc dáng to lớn, mặc quần áo vàng sẫm, hờ hững nói, đúng, phía sau hắn, Hoàng Phủ Thanh Ngọc hai tay dâng, một tấm đồ quyền tiến lên, tấm đồ quyền phảng phất như đã trải qua vô số năm tháng, lắng đọng với những họa tiết phức tạp, tối tăm in trên bề mặt. Tấm đồ quyền này không biết được làm từ loại tài liệu nào, nhưng ở Hoàng Phủ gia tộc đã truyền lại qua nhiều đời, vẫn không hề hư hao. Lúc này, Hoàng Phủ Ngạo Thiên đang cầm tấm đồ quyền, thần sắc cung kính. Vậy Tần Dương thật sự đã nói như thế sao? Thật đấy, Hoàng Phủ Thanh Ngọc chân thành đáp, đại ca, mặc kệ hắn nói đúng hay không, cái này cũng đã ngâm nước 3 ngày rồi. Hơn nữa, người xem, Phong Thiên Ngũ Mạch, mạch thứ 5 đã bắt đầu xuất hiện vết rách. Nếu không thử một lần, những kẻ đó chỉ e rằng không cần đến mấy năm nữa sẽ chui từ dưới đất lên và tái sinh. Nghe đến lời này, Hoàng Phủ Ngạo Thiên gật đầu, bàn tay khẽ vung lên, ngũ mạch phổ lập tức bay vút lên. Ông, đột nhiên, một âm thanh kỳ lạ vang lên, kèm theo đó là ngũ mạch phổ như bay lên không trung, cuối cùng đáp xuống vững vàng trên đỉnh một ngọn núi. Trong khoảnh khắc đó, toàn bộ 5 ngọn núi của Phong Thiên Ngũ Mạch bắt đầu điên cuồng rung chuyển. Chuyện gì đang xảy ra? Chứng kiến cảnh tượng này, Hoàng Phủ Ngạo Thiên và Hoàng Phủ Thanh Ngọc đều biến sắc, 5 dãy núi như muốn bật lên từ lòng đất, phát ra những luồng khí mạnh mẽ, không kém gì những đợt sóng trùng kích trước đó. Lẽ nào sai rồi? Khuôn mặt Hoàng Phủ Thanh Ngọc lúc này trở nên trắng bệch. Nếu như Tần Dương sai, thì Hoàng Phủ Thế Gia sẽ trở thành kẻ thù của toàn bộ Cửu U Đại Lục. Phóng thích địa hà ma tộc là hành động của những kẻ cực kỳ tàn ác. Tần Dương rốt cuộc muốn làm gì? Lẽ nào hắn định thả ma tộc ra ngoài sao? Sắc mặt Hoàng Phủ Ngạo Thiên cũng không kém phần khó coi. Tiếng run rẩy của Phong Thiên Ngũ Mạch này càng to, vang vọng khắp sơn cốc, khiến tâm trí mọi người chập chờn. Những đợt khí tức cường đại liên tiếp tỏa ra, làm người ta cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Ma khí lúc này cuồn cuộn như muốn bùng nổ. Nghe theo hiệu lệnh của ta, không tiếc bất cứ giá nào, ngăn cản địa hạ ma tộc xuất thế. Đúng, tiếng xé gió vang lên, từ bên trong Hoàng Phủ Thế Gia, hàng loạt võ giả cường đại lần lượt xuất hiện, mỗi người mang theo khí thế mạnh mẽ. Đại ca, có gì đó không đúng? Lúc này, Hoàng Phủ Thanh Ngọc chỉ về phía đỉnh núi, ngạc nhiên nói, ngươi nhìn kìa, trên đỉnh núi dường như có một bóng người. Hoàng Phủ Thanh Ngọc vừa dứt lời, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía đỉnh núi. Lúc này, chỉ thấy trên đỉnh núi, tựa hồ xuất hiện một đạo thân ảnh. Chỉ có điều, thân ảnh này vô cùng ảm đạm, không rõ ràng, nhưng có thể nhận thấy một đạo thân ảnh đang khoanh chân ngồi như một u linh dưới ánh mặt trời, bình tĩnh và ôn hòa. Khi đạo thân ảnh này xuất hiện, 5 tòa đỉnh núi lập tức trở nên tĩnh lặng. Không chỉ như vậy, vết nứt trên ngũ mạch cũng lập tức bình tĩnh trở lại, biến mất, dừng lại. Hoàng Phủ Thanh Ngọc ngạc nhiên nói. Hoàng Phủ Ngạo Thiên lúc này cũng hơi kinh ngạc, tam đệ, biện pháp này có phải là Tần Dương nói cho ngươi không? Hoàng Phủ Ngạo Thiên không nhịn được hỏi. Đúng vậy. Hoàng Phủ Thanh Ngọc nhìn đại ca cũng hơi nghi hoặc nói, đại ca, xem ra biện pháp này có thể được. Làm sao có thể? Hoàng Phủ Ngạo Thiên lúc này tỏ ra ngạc nhiên. Thế nào, đại ca? Hoàng Phủ Thanh Ngọc bắt gặp vẻ kinh hoàng trên mặt đại ca, hỏi, tam đệ, chuyện này chỉ có thể qua tộc trưởng mới biết. Ta hiện tại nói cho ngươi, ngươi nhất định phải giữ bí mật. Chứng kiến đại ca chân thành như vậy, ngay cả Hoàng Phủ Thanh Ngọc cũng bị dọa giật mình. Đại ca, ngươi nói đi. Kỳ thực, ngũ mạch phổ mà Hoàng Phủ Thế Gia truyền thừa mấy vạn năm cũng không phải là vật của Hoàng Phủ Thế Gia. Cái gì? Nghe những lời này, Hoàng Phủ Thanh Ngọc suýt chút nữa ngã ngửa. Ngũ Mạch Phổ vốn được Hoàng Phủ Thế Gia coi là thánh vật chân quý, bên trong nó ẩn chứa những đạo linh quyết thần bí khó lường, và các hình ảnh quan tưởng trong đó có thể gia tăng khả năng lĩnh ngộ của võ giả, cũng chính là tăng cường thiên phú. Chỉ cần vì điểm này, Ngũ Mạch Phổ đã đủ để gọi là báu vật hiếm có trong thiên hạ. Thế nhưng, đại ca lại nói với hắn rằng, nó không phải là vật của Hoàng Phủ gia tộc, đây là vật của Cửu U Đại Đế. Hoàng Phủ Mạo Thiên không kiềm được mà nói lớn, năm xưa, tổ tiên Hoàng Phủ Nhiếp Cầu, vì bảo vệ Cửu U đã giao chiến với ma tộc. Trận chiến với ma tộc ấy có thể nói là làm chấn động trời đất, toàn bộ đại lục Cửu U đều phải trả một cái giá khổng lồ. Tổ tiên ta cũng vì lẽ đó mà hy sinh, đồng thời còn có tiền bối Vũ Đế của Vũ gia cũng ngã xuống. Sau đó, Cửu U Đại Đế xuất hiện, một mình dùng sức mạnh phong ấn các đại ma tộc, khiến cho Cửu U Đại Lục được bình yên trong suốt 9 vạn năm. Cũng chính vì vậy mà Cửu U Đại Đế được toàn bộ đại lục Cửu U kính trọng và tôn vinh. Ngũ Mạch Phổ này chính là do Cửu U Đại Đế, vì thấy Hoàng Phủ Thế Gia tổn thất nặng nề mà tặng cho chúng ta, cũng nhờ có Ngũ Mạch Phổ, Hoàng Phủ Thế Gia mới có thể truyền thừa không bao giờ diệt vong. Nghe đến đây, trong lòng Hoàng Phủ Thanh Ngọc rung động không ngớt. Vì vậy, đối với Ngũ Mạch Phổ, chúng ta chỉ có thể coi là hiểu biết một phần rất nhỏ. Người có thể thật sự giải khai bí mật của nó hẳn là Cửu U Đại Đế. Lời này vừa thốt ra, Hoàng Phủ Thanh Ngọc liền quát lớn, đại ca, ý ngươi là Tần Dương kia chính là Cửu U Đại Đế truyền thế sao? Không thể nào, Hoàng Phủ Ngạo Thiên lẩm bẩm. Cửu U Đại Đế là một kẻ kỳ tài ngút trời, căn bản không thể chết đi. Còn Tần Dương, có lẽ hắn có liên hệ sâu xa với Cửu U Đại Đế mà thôi. Dù sao, bất luận thế nào, tính mạng của cha ta trong tay hắn có thể giữ được an toàn. Nghe đến đây, Hoàng Phủ Thanh Ngọc khẽ gật đầu. Vũ Nhi đâu? Hoàng Phủ Ngạo Thiên hỏi. Lần này Thiên Thận Cung khai mở, Vũ Nhi sẽ cùng ngươi tiến vào. Thiên Thận Cung có những giới hạn nghiêm ngặt đối với võ giả có cảnh giới cao. Những người đạt đến thiên nguyên cảnh trở lên sẽ không thể vào được vòng trong. Khi đó, hãy để Vũ Nhi tiến vào những khu vực bên trong, theo dõi sát sao hành tung của Tần Dương và bảo vệ an toàn cho hắn bên ngoài. Dù hiện tại chúng ta chưa thể xác định hắn là ai, nhưng rõ ràng người này không tầm thường. Vì tính mạng của phụ thân, gia tộc Hoàng Phủ chúng ta cũng phải hộ tống hắn an toàn. Ta hiểu rồi, Hoàng Phủ Thanh Ngọc đáp lại, sau đó nhanh chóng rời đi. Lúc này, Phong Thiên Ngũ Mạch, khi bóng người trên đỉnh núi kia ngồi xuống xếp bằng, lập tức trở lại yên tĩnh. Những vết rạn nứt biến mất và toàn bộ Phong Thiên Ngũ Mạch trông như chưa từng có bất kỳ rung chuyển nào. Ở sâu dưới lòng đất, ngay bên dưới Phong Thiên Ngũ Mạch, tại độ sâu vạn trượng, một thế giới ngầm mênh mông hiện ra. Từng luồng lửa chập chờn lan tỏa khắp mọi nơi. Giờ khắc này, trên một dãy núi trống trải, hàng nghìn thân ảnh đang đứng vững, tĩnh lặng. Ma Đế đại nhân, việc trùng kích phong ấn thất bại. Một thân ảnh vội vã chạy tới, chắp tay nói, thất bại sao có thể được. Trên ghế thủ tọa, một thân hình cao tới trăm trượng chậm rãi đứng lên. Thân ảnh này, mặc dù giống như hình người, nhưng da thịt lại bị rạn nứt, từng vết rách lan tràn, trông đặc biệt khủng khiếp. Nhìn kỹ, thân ảnh này toàn thân mang theo ánh sáng màu lục u ám, đôi mắt bị lục quang tràn ngập, bắn ra ánh sáng âm, u đáng sợ. Ma Đế đại nhân, chúng ta trùng kích phong ấn, ban đầu không cần đến một tháng thời gian, đã có thể thành công. Nhưng không ngờ rằng, phong ấn bỗng nhiên sinh ra một ý niệm cường đại, không ngừng gia trì thêm sức mạnh cho phong ấn. Cuối cùng, lực lượng phá ấn của chúng ta đều bị hủy diệt. Nghe những lời này, nam tử mắt hơi khép hờ. Trong chớp mắt, đôi mắt của hắn như xuyên thấu vạn trượng, thẳng xuống mặt đất. Đột nhiên, hắn nhìn thấy trên ngọn núi, có một thân ảnh cao thon, đang ngồi yên. Trong khoảnh khắc này, thân ảnh kia dường như cũng nhìn thấy hắn. Lục Tỉnh Ma Đế, đã vài vạn năm trôi qua, không ngờ người vẫn còn sống. Một giọng nói đột ngột vang lên bên tai, khiến cho nam tử ma tộc lập tức tái mét mặt. Sao có thể, sao có thể? Cửu U Đại Đế còn sống. Ầm ầm, Đại Đế, ngài đang nói gì? Rút lui. Lục Tỉnh Ma Đế lúc này sắc mặt khó coi, quát lớn, lui lại, hãy thông báo cho Cốt Ma Đế và Tử Dực Ma Đế, bảo họ mau chóng đến đây, cùng nhau bàn chuyện đại sự. Khi lời nói của Lục Tỉnh Ma Đế vừa dứt, toàn bộ thân ảnh của hắn đã biến mất không còn dấu vết. Cũng trong lúc đó, ở phía nam Cửu U Đại Lục, tại một vùng thung lũng rộng lớn, hàng nghìn thân ảnh đang tập hợp lại. Ở bên rìa đám đông ấy, một vài bóng người đứng vững, chính là Tần Dương cùng các vị đồng môn của hắn, mang theo lão vệ, ngũ đại trưởng lão cùng với Thiên Linh Lung, Lý Nhất Phàm và một vài người khác. Tần Dương đã đến được nơi tọa lạc của Thiên Thận Cung. Thiên Thận Cung nằm trên một vùng bình nguyên phía nam của Cửu U Đại Lục. Dù gọi là bình nguyên, nhưng nơi này cây cỏ cao quá đầu người. Nhìn ra xa chỉ thấy một biển xanh, dập dờn trong gió. Nhiều người đến vậy sao? Nhìn quanh bốn phía, Kiếm Tiểu Minh không khỏi chết miệng. Một vài thế lực xuất động hàng trăm, thậm chí gần cả ngàn người. Thực sự khiến người ta phải kinh ngạc. Trong khi đó, Thanh Vân Tông của bọn họ chỉ có ngũ đại trưởng lão và mấy đệ tử đi cùng, tổng cộng chỉ khoảng 11, 12 người. Kiếm Tiểu Minh lẩm bẩm, biết vậy đã kéo thêm người cho đủ số. Tần Dương đập nhẹ vào đầu Kiếm Tiểu Minh, cười mắng, kéo thêm người là để chịu chết, không phải để góp đủ số. Với năng lực hiện tại của ta, chỉ có thể đảm bảo rằng mấy người các ngươi tiến vào Thiên Thận Cung sẽ không chết, thêm nhiều nữa ta cũng không dám chắc. Nghe được Tần Dương nói nghiêm túc như vậy, mọi người đều kinh ngạc. Đây là lần hiếm hoi họ thấy Tần Dương trịnh trọng như vậy. Có lẽ có chuyện gì đặc biệt. Trước đó, tại Đại Hoang Cổ, hắn vẫn luôn đi bộ nhàn nhã, thong dong tự tại. Có vẻ như lần này đến Thiên Thận Cung thật sự rất nguy hiểm. Hắn trong lòng cũng hiểu rõ, nếu chỉ có một mình hắn thì có thể tùy ý ra vào Thiên Thận Cung, nhưng mang theo mấy người cùng với những thế lực khác, nguy hiểm liền không thể xem thường. Thiên Linh Lung nhìn xung quanh, từ từ nói, xem ra lần này các đại tông môn đều đã tới. Thi Cốt Môn, Thuần Dương Điện, Thiên Cương Phái, Phục Ma Tông, Kiếm Các, các tông môn cấp dưới cũng đều đã có mặt. Còn Thánh Vương Phủ, Đại Nhật Thần Giáo, U Minh Tông và nhiều tông môn cấp dưới khác cũng đều đến. Nghe những lời này, đại trưởng lão không nhịn được lên tiếng. Thiên Thận Cung này chính là nơi truyền thừa của Thiên Thận lão nhân. Những tông môn này tất nhiên đều khao khát, không thể không đến. Một vài trưởng lão nhìn thấy các đại tông môn đã tới, lòng cũng không khỏi cảm khái. Bọn họ thấy Thanh Vân Tông trong 2 năm qua phát triển không tệ, nhưng vẫn còn nội tình quá yếu. Do đó, họ không thể chiếm ưu thế gì trong việc xông vào mật điện này. Chỉ có điều, may mắn có vệ lão, một vị hóa thần cảnh đại năng ở đây, chắc chắn sẽ không lo bị người khác lấn áp. Trong lúc này, từng tiếng ồn ào vang lên, khu vực Đông Bắc bỗng nhiên trở nên náo nhiệt. Là Thánh Vương Phủ Vương Thanh Trạch tới. Vương Thanh Trạch, vương ấy, thể chất cái kia Vương Thanh Trạch sao? Có người nói rằng, người này là nhân vật thiên tư khó gặp trong Thánh Vương Phủ, tuổi còn trẻ, mà đã đạt đến Thiên Vũ Cảnh Lục Biến. Thiên Vũ Cảnh Lục Biến, lúc này, đoàn người đều xôn xao. Thiên Vũ Cảnh Lục Biến là thực lực của tộc trưởng trong những gia tộc, không thuộc hàng nhập lưu, dù là trong các tông môn. Đó cũng là vị trí của hộ pháp hoặc đường chủ. Một đệ tử trẻ tuổi của Thánh Vương Phủ, có thiên phú vượt trội, lại đã đạt đến Thiên Vũ Cảnh Lục Biến. Tương lai tất nhiên có khả năng đạt tới Thông Thiên Cảnh hoặc thậm chí là Hóa Thần Cảnh. Vương Thanh Trạch mặc một bộ áo xám, khí tức không hiện, ngồi trên phi cầm linh thú mà đến. Bên cạnh là một nhóm lớn cao thủ của Thánh Vương Phủ hộ tống, có vài người mang khí tức cường đại, khiến kẻ khác cảm thấy kiêng kỵ. Thông Thiên Cảnh trên toàn bộ Cửu U Đại Lục, cường giả Hóa Thần Cảnh vốn đã rất hiếm gặp. Mặc dù trong tứ đại tông môn, cường giả Hóa Thần Cảnh cũng ít xuất hiện. Do đó, khi một Thông Thiên Cảnh xuất hiện, sẽ gây ra chấn động lớn. Vương Thanh Trạch là đại diện cho lớp trẻ của Thánh Vương Phủ. Với thực lực Thiên Vũ Cảnh Lục Biến, hắn đủ tự hào. Hơn nữa, sự xuất hiện của hắn cùng với nhiều cường giả Thánh Vương Phủ hộ tống cảng, khiến hắn thêm danh tiếng. Tức thì, những tông môn lệ thuộc Thánh Vương Phủ đều tiến lên phía trước, nhiệt tình chào hỏi. Chẳng qua chỉ là Thiên Vũ Cảnh Lục Biến, vẫn còn kém so với Linh Lung một chút. Kiếm Tiểu Minh lẩm bẩm, Thiên Đạo Lâu có bao nhiêu người như Thiên Linh Lung? Thiên Linh Lung có thiên phú và khả năng lĩnh ngộ, dù trong tứ đại tông môn cũng được coi là bậc thượng thừa. Nàng trẻ tuổi như vậy mà đã đạt đến Thiên Vũ Cảnh Lục Biến, đúng là có lý do để kiêu ngạo. ngươi thay vì ghen tị, hãy tu luyện chăm chỉ, cố gắng sớm bắt kịp nàng. Tần Dương nghiêm khắc nhắc nhở, ngươi mang truyền thừa kiếm thánh, mà hiện tại mới chỉ đạt thiên vũ cảnh nhất biến, ta thật sự xấu hổ, thay cho ngươi, mạch, ta chỉ đang cố giữ vững cảnh giới, cố ý chậm lại để tăng cường, ta chẳng phải đang học theo đại ca sao, kiếm tiểu minh phân bua, nghe vậy, Tần Dương lại gõ nhẹ vào đầu hắn, trách mắng, ngươi theo ta học cái gì, ta không có tình môn, không có thể chất đặc biệt, cũng không có truyền thừa, nên cảnh giới phải từng bước mà lên, không thể xem thường, ngươi có truyền thừa từ kiếm âm sơn, chỉ cần đi theo con đường của truyền thừa là được, nếu cứ học theo ta, cả đời này ngươi đừng mong vượt qua tổ tiên của mình. Ồ, kiếm tiểu minh lúc này chỉ biết run rẩy gật đầu. Thực ra, Tần Dương hiểu rất rõ, kiếm tiểu minh có thiên phú không hề tồi, lại thêm trọn vẹn truyền thừa từ kiếm âm sơn. Việc nâng cao cảnh giới đối với hắn thực sự không khó, chỉ tiếc, hắn lười biếng và chần chừ, không chịu tự giác tiến bộ. Nếu không bị đốc thúc, hắn chỉ lãng phí tài năng của mình, như một viên ngọc thô chưa được mài giũa. Trầm Văn Hiên có thiên phú tuyệt vời trong đan thuật, còn Thiên Linh Lung lại có khả năng lĩnh ngộ mạnh mẽ. Hai người đều tràn đầy hướng tới võ đạo, nên khi được chỉ điểm, họ dễ dàng hiểu nhau. Kiếm các thiên kiếm tử kiếm nhất minh cũng tới, đám đông bỗng chốc xôn xao. Kiếm nhất minh có thể nói là niềm tự hào của kiếm các, năm nay gần 20 tuổi, đã đạt đến thiên vũ cảnh ngũ biến. Quan trọng hơn, hắn lĩnh ngộ kiếm ý rất sâu sắc, tài nghệ kiếm thuật vượt trội so với những người khác trong kiếm các. Không chỉ vậy, trong những cuộc bàn luận, người ta cho rằng hắn có khả năng thay thế vị trí các chủ Lâm Thiên Nhai trong tương lai. Vì vậy, kiếm các cao tầng rất kỳ vọng vào hắn. Đại Nhật Thần Giáo Trầm Khai Thái cũng tự mình đến. Còn có U Minh Tông Tông Chủ, con trai U Lạc Thiên, ngay lập tức, bình nguyên này bắt đầu náo nhiệt. Dù là Phương Thanh Trạch, Kiếm Nhất Minh, Trầm Khai Thái hay U Lạc Thiên, mỗi người xuất hiện đều gây ra tiếng vang. Hãy đừng nói đến việc cả bốn người cùng xuất hiện. Trong không khí này, dường như có cảm giác như sau trăm năm, các bá chủ của cửu U Chi Địa đã tụ tập lại. Mỗi tông chủ và đệ tử ưu tú của các tông môn đều hướng về bốn người, thể hiện ý muốn gần gũi. Trong khoảnh khắc này, mọi người xung quanh đều không ngớt cảm thán và hâm mộ. Đây chính là bạc kim thiên tài của tứ đại tông môn, tương lai sẽ thống trị người trong cửu U Chi Địa này. Hiện tại, trước giờ giao hảo, trong khoảng thời gian ngắn, người của tứ đại tông môn trở thành tâm điểm quyền thế, như làn hương bột bột bay tỏa, được mọi người xung quanh vây quanh, vô cùng náo nhiệt. Lúc này, Kiếm Tiểu Minh, Lý Nhất Phàm cùng năm vị trưởng lão thấy cảnh tượng ấy, đều vô cùng hâm mộ. Kiếm Tiểu Minh không kìm được nói, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày, ta sẽ khiến bọn họ phải nhìn ta như thế, nhiệt tình mà bị hờ hững dính sát. Các vị trưởng lão nghe vậy, đều gật đầu đồng tình. Con đường tu luyện võ công, ai mà không mong cầu có sức mạnh tuyệt đỉnh, ai mà không muốn đứng trên đỉnh cao và được vạn người ngưỡng mộ. Nhìn cảnh U Lạc Thiên, Vương Thanh Trạch, Kiếm Nhất Minh và Trầm Khai Thái bị mọi người vây quanh, cũng đủ để thấy sức mạnh thật sự đáng quý đến nhiều nào. Không có tiền đồ, Tần Dương buông một câu, chẳng buồn để ý tới những kẻ đang hâm mộ đến cực độ ấy. Sức mạnh trong võ đạo, dù được ngưỡng mộ đến mức nào, nếu không thể gánh vác trách nhiệm của mình, thì dù có mạnh đến đâu, cũng chẳng có nghĩa lý gì. Thấy Tần Dương không nói gì thêm, những người xung quanh cũng thu liệm ánh mắt hâm mộ, tự tìm chỗ nghỉ ngơi và chỉnh trang, chuẩn bị tiến vào Thiên Thận Cung. Lúc này, một bóng dáng chậm chậm tiến tới, khí tức thu liễm, ánh mắt nhìn thẳng vào Tần Dương. Tại hạ U Lạc Thiên, xin chào Tần Tông Chủ, người đến chính là U Lạc Thiên của U Minh Tông, ngươi tới đây làm gì? Tần Dương liếc nhìn U Lạc Thiên, giọng điệu lạnh nhạt, Tần Tông Chủ chớ hiểu lầm, gia phụ đã dặn dò qua, lần này tiến nhập Thiên Thận Cung, tạ U Minh Tông, nhất định sẽ theo chờ đợi sự điều khiển của Tần Tông Chủ. U Lạc Thiên cung kính nói, nếu có kẻ dám bất kính với Tần Tông Chủ, U Minh Tông tuyệt đối sẽ không đứng ngoài cuộc. Đương nhiên, ta hy vọng năng lực của Tần Tông Chủ sẽ không gặp phải những phiền toái này. Tần Dương nhìn U Lạc Thiên, hắn nhận thấy gương mặt tuấn tú, làn da trắng nõn, không giống như con trai của U Động Thiên chút nào. Người so với chàng người, có vẻ nói nhiều hơn. Tần Dương tử tốn nói, nếu các ngươi U Minh Tông thật sự muốn nghe ta, thì hiện tại tốt nhất nên khiêm tốn một chút. Khi tiến vào Thiên Thận Cung, các vũ giả ở thiên nguyên cảnh trở lên, toàn bộ đều phải ở ngoài. Chỉ có thiên vũ cảnh và đệ tử thiên nguyên cảnh là có thể tiến vào bên trong. Còn một điều nữa, Mặc Cốc, chớ có vào. Tần Dương nói xong, liền phất tay. U Lạc Thiên gật đầu, âm thầm ghi nhớ những lời Tần Dương đã nói. Trước khi đến chuyến này, phụ thân đã dặn, mọi việc chớ có xung động. Phải đối đãi với Tần Dương như khách quý, không được khinh thường, thậm chí cần phải khúm núm khi cần thiết. Phụ thân hắn chính là tông chủ U Minh Tông, nắm quyền lực trong bốn đại đỉnh nhọn. Nên những lời của phụ thân tự nhiên là phải nghe theo. Tần công tử, tại hạ Trầm Khai Thái. Không lâu sau, Đại Nhật Thần giáo Trầm Khai Thái cùng vài người cũng đến. Ngươi có nhận ra ta không? Nghe đến lời này, Trầm Khai Thái gật đầu sau một lúc. Hắn cười nói, tại hạ nhận ra Tần công tử qua bức họa này. Nói xong, Trầm Khai Thái mở ra một cuốn họa, phốc, chứng kiến cuốn họa, Kiếm Tiểu Minh không nhịn được phun ra một ngụm, cười lớn, ca ca ê, đây thật là linh hồn họa sĩ. Trầm Khai Thái, ngươi nhận ra ca ca của ta qua bức họa này, thật là đang đùa giỡn chứ? Cuốn họa hiện ra một hình ảnh với đầu tròn, tóc dài buộc lên, đôi mắt rất nhỏ, cùng với hàng lông mi thể hiện vẻ thanh tú, thật sự không dám giấu giếm, chính là tiểu sư muội làm. Tiểu sư muội, nghe đến lời này, mọi người trong Thanh Vân Tông đều sửng sốt, tiểu sư muội là ai? Tần Dương không khỏi ngẩng đầu nhìn Trầm Khai Thái và hỏi, tiểu phỉ đã khỏe mạnh chứ? Tiểu sư muội hiện tại vẫn khỏe, lần này cũng định đi theo, nhưng giáo bên trong lão tổ đã ngăn cản. Dù sao tiểu sư muội còn nhỏ, vậy là tốt rồi. Tần Dương không nói nhiều, trước đây ở Đại Hoang Cổ, hắn đã đưa lệnh bài của Đại Nhật Thần giáo cho Lăng Tiểu Phỉ. Nhà đầu ấy là hậu duệ của Cửu U Chu Tước, nhất định sẽ trở thành cường giả đỉnh cao trong tương lai. Đại Nhật Thần giáo và Đại Nhật Thiên Quyết rất phù hợp với nàng ở giai đoạn tu hành hiện tại. Khi Tần Dương rời đi, hắn cũng đã rõ ràng rằng, với thiên phú của Lăng Tiểu Phỉ, Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi, việc được coi trọng khi tiến vào ba đại tông môn là điều tất yếu. Ba người, họ có thể nói là những thiên tài hiếm có, vạn năm mới xuất hiện một lần trong ba đại tông môn. Trầm Khai Thái tiếp tục nói, trước khi đi, tiểu sư muội đã đặc biệt dặn, nếu gặp Tần Dương công tử, hãy trao lại bức họa này. Nếu Tần Dương công tử gặp bất kỳ khó khăn nào khi tiến vào Thiên Thận Cung, ta, Trầm Khai Thái, nhất định sẽ dốc toàn lực giúp đỡ. Ừ, Tần Dương gật đầu, không nói thêm gì. Xem ra tiểu phỉ nha đầu kia vẫn còn chút lương tâm, là vị tông chủ Tần Dương của Thanh Vân Tông, người gần đây danh tiếng vang dội đó sao? Lúc này, một giọng nói đầy khinh thường từ từ vang lên. Đó là Vương Thành Trạch của Thánh Vương Phủ. Hắn từng bước tiến tới, sau lưng theo sau là đám người của hắn. Vương Thanh Trạch đặt hai tay sau lưng, nhìn Tần Dương đang ngồi dưới đất, nhếch miệng cười mà nói, thiên phú không tệ, đạt đến thiên vũ cảnh nhất biến, thảo nào ngươi lại cuồng vọng như vậy. Xú tiểu tử, ngươi nói ai đó? Một giọng nói dịu dàng vang lên, theo đó là một làn gió thơm ngát thổi qua. Lúc này, mọi người của kiếm các cũng đã tụ tập lại. Ở phía trước là hai người thanh niên, một nam tử anh tuấn phi phàm, một nữ tử dung nhan xinh đẹp tuyệt trần. Nam tử cất giọng, Vương Thanh Trạch, các ngươi ở Thánh Vương Phủ có thể nào cứ suốt ngày vinh mặt hất hàm sai khiến, nhìn ai cũng tưởng như bản thân là thiên vương lão tử hay sao? Cái nữ tử vừa mở miệng chính là Lâm Vi Vũ. Lâm tiểu thư, đã lâu không gặp. Vương Thanh Trạch nhìn về phía Lâm Vi Vũ, ánh mắt không hề che giấu sự tham lam. Hắn nhìn chằm chằm không rời, thu hồi cặp mắt của ngươi. Nếu không, ta sẽ không ngại đào cả cặp mắt của ngươi. Một âm thanh bình thản vang lên. Kiếm Nhất Minh đứng bên cạnh Lâm Vi Vũ, từ từ nói, Kiếm Nhất Minh, nghe nói ngươi lĩnh ngộ kiếm ý, ta rất muốn lĩnh giáo thực lực của ngươi. Vậy hôm nay là thời cơ tốt. Hai người vừa thấy mặt liền toát ra sát khí, muốn đánh thì tránh ra bên. Một âm thanh không hợp thời vang lên. Tần Dương nhìn hai người không chút rung động, nói, mảnh đất này ta Thanh Vân Tông vừa quét tước xong để chuẩn bị xây dựng cơ sở tạm thời, nếu các ngươi đánh hư hỏng thì sẽ phải bồi thường như thế nào? Nghe đến lời này, Vương Thanh Trạch và Kiếm Nhất Minh đều sửng sốt. Nghe nói tông chủ mới của Thanh Vân Tông cuồng ngạo không biên giới, ta còn không tin, hôm nay gặp mặt, Quả nhiên đúng như vậy. Vương Thanh Trạch mặt mày lạnh lùng, hừ nói, ta lại muốn xem thử, ngươi, một Thanh Vân Tông nhỏ bé, có năng lực gì? Vương Thanh Trạch bỏ qua kiếm Niết Minh, trực tiếp sải bước tiến về phía Tần Dương, Linh Lung, dạy dỗ một chút. Tần Dương chậm rãi dặn dò, Thiên Linh Lung, ngay lúc này cũng sải bước ra, thân thể kiểu diễm, ẩn chứa sức sống mãnh liệt, phanh. Hai bóng người đột nhiên va chạm, một tiếng phanh vang lên trong khoảnh khắc ấy, một tiếng bị phát ra, khuôn mặt Vương Thanh Trạch lập tức trắng bệch, khóe miệng hắn chảy ra một ngụm máu tươi. Ánh mắt hoảng hốt nhìn Thiên Linh Lung, Niết Nguyên Thiên Nguyên Cảnh, lời này vừa thốt ra, mọi người xung quanh đang xem náo nhiệt đều sắc mặt biến đổi. Thiên Nguyên Cảnh, dù trong tứ đại tông môn, cũng được coi là lực lượng trung kiên, đạt đến Thiên Nguyên Cảnh ở tuổi này, đủ để gọi là yêu nghiệt. Vương Thanh Trạch không khỏi nhớ đến một bóng dáng xinh đẹp trong Thánh Vương Phủ. Nàng ấy, năm nay chỉ vừa tròn 20, nhưng đã đạt Thiên Nguyên Cảnh, khiến tất cả đệ tử Thánh Vương Phủ đều phải thầm thán phục. Nhưng hôm nay, hắn lại gặp một kẻ yêu nghiệt như vậy ngay tại đây. Đó chẳng phải là Thiên Linh Lung của Thiên Đạo Lâu sao? Có người nói, nàng có đại đạo chi tâm, lĩnh ngộ tất cả linh quyết công pháp cực kỳ siêu phàm. Quả thật là có một trái tim linh lung. Nhưng đã đến Thiên Nguyên Cảnh ở độ tuổi này, quả là đáng sợ. Đám đông xung quanh xì xào bàn tán. 20 tuổi mà đạt Thiên Vũ Cảnh, đã đủ gọi là thiên tài. Nếu như đạt đến Thiên Vũ Cảnh lục biến hay thất biến, như Vương Thanh Trạch, có thể gọi là tuyệt thế thiên tài. Nhưng ở độ tuổi ấy mà đã đạt Thiên Nguyên Cảnh, thì đúng là yêu nghiệt tốt thôi. Chỉ biết trốn sau lưng nữ nhân của ngươi. Tông chủ thật biết điều đấy. Vương Thanh Trạch cười giễu, vẻ mặt tràn đầy khinh thường. Ngươi thật muốn ta ra tay đánh ngươi một trận sao? Tần Dương nhìn hắn, nhếch miệng cười nói. Nếu ta ra tay, ngươi không chỉ thổ huyết đơn giản như vậy, mà còn có thể chết ngay tại cổng Thiên Thận Cung này. Ngươi! Vương Thanh Trạch vừa định xuất thủ, thì đột nhiên có một bóng người áo đen từ sau kéo hắn lại. Vương Thanh Trạch sắc mặt sững sờ, lập tức nhìn về phía Tần Dương, hùng hăng nói, tiểu tử, trong Thiên Thận Cung, ngươi hãy cẩn thận một chút, đừng để gặp phải ta. Trên một tiếng, Vương Thanh Trạch dẫn người rời đi. Ngươi thật là không yên ổn. Lâm Vi Vũ nhìn Tần Dương ngồi xuống, dáng người nàng mềm mại, tỏa ra hương khí ngào ngạt, khiến cho không khí quanh đó như bừng sáng sức sống. Ta không hề trêu chọc bọn họ. Tần Dương nhìn Lâm Vi Vũ, nói, Thiên Thận Cung rất nguy hiểm, người tốt nhất đừng đi. Ngươi có thể đi, sao ta không thể? Dù sao ta khuyên ngươi, nhìn quanh một chút những người này, có thể ra ngoài được. 10 người thì chỉ có một người đi. Tần Dương lạnh nhạt nói, chính ngươi hãy cân nhắc. Lâm Vi Vũ nhếch môi cười, nói, coi như ngươi còn có chút lương tâm, ngươi yên tâm, ta không đi, chỉ là vì cha ta mang thông điệp tới. Nói cái gì? Ngươi có biết trong Thiên Thận Cung có một nơi gọi là Mặc Cốc không? Ừ, biết. Nghe Tần Dương trả lời khẳng định, Lâm Vi Vũ lập tức nẩn ra, trợn mắt nhìn hắn, kinh ngạc nói, ngươi thật sự biết, cha ta quả nhiên đoán đúng, ngươi đã biết, ta cũng không cần quanh co lòng vòng. Lâm Vi Vũ cười nói, cha ta nói, trong Mặc Cốc có tồn tại truyền linh thạch, hắn muốn nhờ ngươi mang một ít trở về. Ồ, xem ra Lâm Thiên Nhai đang chuẩn bị để tiếp tục đột phá. Sao ngươi biết? Truyền linh thạch có thể nghịch chuyển linh khí. Phụ thân ngươi muốn chuyển đổi linh khí của bản thân để đạt được đột phá, đúng không? Lâm Vi Vũ nhìn Tần Dương, lắc đầu nói, ngươi và phụ thân ngươi đều thuộc hạng hồ ly, hắn là lão hồ ly, còn ngươi là tiểu hồ ly. Dù sao, ta chỉ là người truyền lời. Vậy ngươi cũng phải nói cho ta nghe một chút về chỗ tốt chứ. Chỗ tốt? Lâm Vi Vũ cười hắc hắc nói, chỗ tốt chính là truyền linh thạch, có thể trao đổi để Thanh Vân Tông các ngươi được tấn thăng thành hai tông môn. Thành giao. Tần Dương mỉm cười, gật đầu. Thanh Vân Tông hiện nay không đủ điều kiện để thành lập hai tông môn, vì tông môn chỉ có 2-3 ngàn đệ tử. Đây cũng là lý do khiến Tần Dương đặt ra điều kiện khắt khe. Tuy nhiên, hắn lần này mang theo 5 vị trưởng lão đến Thiên Thận Cung chính là để tính toán cho Thanh Vân Tông. Dù sao, hiện tại Thanh Vân Tông, nếu nói về cường giả hóa thần cảnh thì chỉ có lão vệ, còn Thiên Nguyên Cảnh cũng chỉ có một vài người. Nhưng không có ai ở Thông Thiên Cảnh. Thực lực như vậy thật sự làm cho Thanh Vân Tông cảm thấy xấu hổ. Nếu sau này không thể đối phó với một cường giả Thông Thiên Cảnh, thì liệu có lão vệ ra tay hay không? Năm vị trưởng lão cũng nên được đề bạt lên, với năm vị trưởng lão có thiên phú xuất sắc, cũng chính là thiên nguyên cảnh. Chỉ có điều, Tần Dương không phải là người bình thường, năm vị trưởng lão này đều là thiên nguyên cảnh, nhưng hắn có thể trợ giúp bọn họ để thăng tới thông thiên cảnh. Đến hóa thần cảnh thì với năm người mà nói, gần như là không thể. Tuy nhiên, nếu đạt tới thông thiên cảnh thì đã đủ. Một khi năm vị trưởng lão đạt tới thông thiên cảnh, Thanh Vân Tông thực sự có tư cách tấn thăng thành một trong hai thế tông môn. Để đạt được đẳng cấp tấn thăng này, toàn bộ cửu U Chi Địa cần phải tán thành. Và điều này cần phải có phong thưởng từ kiếm các. Tần Dương không muốn Thanh Vân Tông tự xưng là hai thế tông môn, danh không chính môn không thuận. Lần này, hắn đã cần chuyển linh thạch từ Lâm Thiên Nhai, giúp hắn mang theo là đủ. Sau chuyến này, Thanh Vân Tông cần phải trải qua một thời gian dài để phát triển thành hai thế tông môn, mà hắn cũng vừa vặn có thời gian để chuẩn bị. Để nhìn những địa hạ ma tộc kia, sau 10 vạn năm, lại sẽ làm điều gì đó yêu thiêu thân. Giờ khắc này, bên kia, Vương Thanh Trạch cũng có sắc mặt không tốt. Thiên Đạo Nhất thật là đầu trồng cày. Tuy nhiên lại đem nữ nhi thiên phú như vậy đưa đến Thanh Vân Tông. Còn tưởng rằng nữ nhi của mình sẽ gả cho đệ tử cao nhất của Thanh Vân Tông, thật sự là nực cười. Vương Thanh Trạch than thở, nhìn về phía một gã thanh niên hắc y bên cạnh, không nhịn được hỏi: "Hạ công tử, vì sao ngăn ta lại?" Nghe đến lời này, gã thanh niên hắc y chậm rãi ngẩng đầu lên, lộ ra một gương mặt thuần khiết, góc cạnh rõ ràng, đôi mày thanh tú, khiến người ta không khỏi động lòng. "Vương Thanh Trạch, lần này chúng ta đến đây là vì Thiên Thận Cung. Nếu ngươi làm hỏng đại sự của ta, ta sẽ tự tay giết ngươi." Giọng nói của nam tử này rất êm tai, dễ nghe. Mặc dù đây là lời uy hiếp, nhưng vẫn khiến người khác không thể sinh ra một chút ác cảm nào. Thế nhưng, khi những lời này vừa dứt, Vương Thanh Trạch cũng hơi run rẩy. Trước mắt hắn, thanh niên này có lai lịch không tầm thường. Ngay cả phụ thân hắn, vị chủ của Thánh Vương Phủ, cũng phải khách khí với người này. "Ta hiểu rồi, Hạ công tử, ta chỉ là không thể nào tưởng tượng được cái tên Tần Dương kia lại diễn xuất ra vẻ lão tử thiên đại địa lớn, không phải chỉ là một tông chủ của Thanh Vân Tông, người kia tốt nhất không nên trêu chọc." Hạ công tử từ tốn nói, người bên cạnh hắn chính là Hoàng Phủ Hùng, lão tộc trưởng của Hoàng Phủ gia tộc, một trong những thế gia truyền thừa lâu đời. "Người nghĩ hắn chỉ là một tiểu tông chủ đơn giản sao, Hoàng Phủ gia tộc?" Vương Thanh Trạch lúc này khuôn mặt sững sờ. Hắn, với tư cách là thiếu phủ chủ của Thánh Vương Phủ, tự nhiên biết rõ những thế gia này. Những thế gia đó có cao thủ hóa thần cảnh tọa trấn, nội tình mạnh mẽ và đáng sợ. Nếu như nói Thánh Vương Phủ, U Minh Tông cùng những đỉnh cao tông môn khác là những người thống trị trên bề mặt cửu U Chi Địa, thì những thế gia cổ xưa kia chính là những quyền lực ngầm thực sự. Dù cho là tứ đại tông môn cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Nhưng Hoàng Phủ Hùng thân là lão tộc trưởng của Hoàng Phủ thế gia, tại sao lại cùng Tần Dương đi đến với nhau? Nghe nói tông chủ U Minh Tông đối với tiểu tử này cũng rất có chiều sâu. Thật không biết Tần Dương rốt cuộc từ đâu mà đến, vận xui đến vậy. Người này cũng không đơn giản, tốt nhất không nên trêu chọc. Hạ công tử chậm rãi nói, lần này ta chỉ vì Mạc Cốc mà đến. Mạc Cốc, nghe đến lời này, Vương Thanh Trạch không nhịn được hỏi, Hạ công tử, Mạc Cốc là địa phương nào? Hạ công tử nghe được Vương Thanh Trạch nghi vấn, từ từ nói, đó là một nơi mà vô số người ao ước được vào trong. Truyền thuyết cho rằng nơi ấy mai táng một nhân vật không tầm thường. Hơn nữa, điều này không phải là mấu chốt. Mấu chốt là trong Mạc Cốc sở hữu không ít thiên tài địa bảo, thần binh lợi nhận, linh đan diệu thạch. Mặc dù là hóa thần cảnh cũng phải tâm động không ngớt. Nghe Hạ công tử nói với giọng hâm mộ, Vương Thanh Trạch lẩm bẩm, nếu thật sự lợi hại như vậy, sao Thiên Thận Cung lại chưa bị người đào móc? Ngươi không tin? Hạ công tử không tranh cãi, từ từ nói, ta chỉ cần nói một cái tên, ngươi sẽ tin ngay, Cửu U Đại Đế. Vừa nghe đến tên này, Vương Thanh Trạch lập tức ngẩn ra. Đồn đãi về Cửu U Đại Đế ở trong Cửu U Chi Địa thật sự không ít. Hạ công tử tiếp tục nói, Mạc Cốc là do Cửu U Đại Đế xây dựng bên trong Thiên Thận Cung, và cũng vì chuyện này, Cửu U Đại Đế đã thiếu Thiên Thận Lão Nhân một ân tình, mà Thiên Thận Lão Nhân cũng chính vì ân tình này, cuối cùng đã bỏ mình. Ông thỉnh cầu Cửu U Đại Đế phong cấm bên ngoài cùng Thiên Thận Cung lại với nhau. Nếu không, từ mấy vạn năm trước, Thiên Thận Cung đã bị người đào móc không biết bao nhiêu lần. Nghe những lời này, Vương Thanh Trạch chỉ cảm thấy càng thêm không thể tin tưởng. Chỉ là Hạ công tử lai lịch không tầm thường, hắn nói, đúng là có phần đáng tin. Vì vậy lần này, tốt nhất không nên để ta gặp phiền phức không cần thiết. Hạ công tử nhìn bốn phía, nói, lần này đến đây, ngoài tứ đại tông môn và các tông môn cấp dưới, còn có một số thí giả cùng với các hoàng thất, tam hoàng thất vương hậu nhân, tam hoàng thất vương. Vương Thanh Trạch cũng nhìn quanh, nhưng vẫn chưa phát hiện tung tích những người đó. Năm đó, dưới trướng Cửu U Đại Đế, Đồ Tôn Minh Uyên Cương Vương đã tọa hạ tam hoàng, thất vương, đều là những nhân kiệt của đương thế, con cháu hậu đại. Ngoài Sở Vương, Hạng Vương và Địch Vương, ba người ở lại Cửu U Đại Lục, thành lập ba đại cường quốc. Các vương hậu nhân khác đều ẩn náu trong Cửu U Chi Địa, mà tam hoàng hậu nhân thành lập thế lực, căn cơ còn cường đại hơn các ngươi tứ đại tông môn, thậm chí không thua gì thế gia. Hạ công tử nhìn bốn phía, hờ hững nói, lần này xem ra cũng bị Thiên Thận Cung hấp dẫn, nhao nhao muốn thử sức. Lúc này, Vương Thanh Trạch cũng thu hồi tự ngạo trong lòng. Trên mảnh đại lục này, có thể là người nào ở trong góc núi, đều có thể tọa trấn một phương siêu cấp thế lực, đó chính là những tồn tại không thể trêu chọc. Tứ đại tông môn tuy lợi hại, nhưng những thí gia, tam hoàng hậu nhân cùng với cổ quốc, so với tứ đại tông môn càng thêm kinh khủng. Truyền thừa của họ có thể không bằng tứ đại tông môn, nhưng những nhân vật trong truyền thừa ấy lại vô cùng cường đại. Nói về tứ đại tông môn, dù sao cũng thuộc về khai tông lập phái, giáo dục môn hạ đệ tử, rất nhiều đệ tử sớm thành tựu phi phàm, có thể thoát ly gia tộc và cổ quốc, chính là dấu ấn cả đời. Hạ công tử lại nói, được, đã nghỉ ngơi nhiều ngày cho khỏe rồi, Thiên Thận Cung mở ra, chúng ta có thể tiến vào. Đồ đạc ở vòng ngoài sẽ không có gì đặc sắc, những thứ chân chính tốt đều ở trong vòng trong, thực ra là ở Mạc Cốc, ta đã minh bạch. Vương Thanh Trạch lúc này bình thản ngồi xuống, trong lòng âm thầm chú ý đến bốn phía. Giờ khắc này, Tần Dương cùng các người khác đang nghỉ ngơi trong danh trướng, đối diện với vô số tông môn, thế lực, gia tộc xung quanh, năm vị trưởng lão đều cảm nhận được sự nhỏ bé của bọn họ. Năm vị trưởng lão đã được Tần Dương giáo dục, họ đều có sự tiến bộ, nhưng bọn họ cũng hiểu rằng đó đã là giới hạn cao nhất của mình. Lý Dương Chiêu, thân là đại trưởng lão, có thực lực cao nhất. Hiện tại chỉ là tứ nguyên thiên nguyên cảnh, mà thực lực này trong đám đông chỉ là một con số rất nhỏ, thật sự không đáng kể. Trong hai năm qua, Thanh Vân Tông đã phát triển nhanh chóng, nhưng so với các tông môn khác thì vẫn không thể sánh bằng. Sao mà từng người lại ủ rũ cúi đầu như vậy? Nhìn thấy mấy người đều bị đả kích tự tin, Tần Dương không khỏi quát. Lần này ta mang các ngươi đến chính là để giúp các ngươi để thăng lên thông thiên cảnh, để bảo vệ Thanh Vân Tông. Với bộ dạng này, chẳng lẽ các ngươi không có một chút ý chí chiến đấu nào sao? Để thăng lên thông thiên cảnh, thiên nguyên cảnh, thông thiên cảnh, hóa thần cảnh. Ba đại cảnh giới này, ở Cửu U Chi Địa, đã thuộc vào hàng ngũ đỉnh cao, là những tồn tại thượng du. Chỉ riêng việc đề thăng từ thiên nguyên cảnh một nguyên cũng đã khó như trèo lên trời, chưa nói đến việc đề thăng lên thông thiên cảnh. Một mặt là vấn đề tài nguyên tu luyện, hiện tại Thanh Vân Tông không thiếu tài nguyên, nhưng mặt khác còn liên quan đến vấn đề thiên phú. Ví dụ như Thiên Linh Lung, nàng có thiên phú tốt, lực lĩnh ngộ mạnh, một trong những ưu điểm chính là tốc độ tu luyện nhanh, tấn thăng nhanh chóng. Còn một ưu điểm khác chính là thành tựu hạn mức cao nhất cũng cao. Đại trưởng lão thấu hiểu, cuộc đời này của mình khả năng chỉ có thể dừng lại ở thiên nguyên cảnh, không thể bước vào thông thiên cảnh. Còn nữ nhân Thiên Linh Lung này tuyệt đối có thể bước vào hóa thần cảnh, đó chính là thiên phú. Nó quyết định tốc độ tăng trưởng và càng quyết định thành tựu cao nhất của một người. Lão Hủ tự nhận rằng tiềm lực của mình đã chấm dứt. Đại trưởng lão chắp tay nói, tông chủ không bằng giao cơ hội này cho các đệ tử ưu tú đồng lứa trong môn hạ đi. Lý Dương Chiêu rất ý thức về điều này. Lý Nhất Phàm, Thiên Linh Lung, Kiếm Tiểu Minh, Trầm Văn Hiên, cùng với Tân Húc, Phủ Hoán, Tống Đại Hải, tất cả đều là những người cần được bồi dưỡng gấp rút. Tương lai của Thanh Vân Tông vẫn phụ thuộc vào bọn họ. Hơn nữa, Lý Nhất Phàm, Tần Húc, Phù Hoán và Tống Đại Hải đều là đệ tử cũ của Thanh Vân Tông, trước đây bị thiếu thốn tài nguyên tu luyện, họ cần một khoảng thời gian không nhỏ để bù đắp. Bọn họ có cơ duyên, tự nhiên là của họ, còn các ngươi, năm lão đồ vật, cơ duyên thuộc về chính các ngươi. Tần Dương từ từ nói, nếu đã sắp xếp tốt cho các ngươi, thì đừng chối từ, nếu không, Thanh Vân Tông sẽ không có vài vị thông thiên cảnh, đầu sỏ tọa trấn, nơi nào giống như một tông môn nghiêm chỉnh được chứ. Lại nói, Huyết Trương chiêu mộ một ít đệ tử, mặc kệ cảnh giới tu vi hay thiên phú như thế nào, đều chia thành đệ tử ngoại tông, tương lai, từng người sẽ trải qua khảo hạch, nếu tâm tính phù hợp, thì sẽ được mời làm nội tông đệ tử. Sau đó, lại dựa theo những gì ta đã nói về hạch tâm, chân truyền, nội môn, ngoại môn, mại môn mà phân chia. Tông chủ thật sự có biện pháp giúp chúng ta để thăng tới thông thiên cảnh không? Ngũ trưởng lão Liễu Thương Hải lúc này không nhịn được hỏi. Nói nhảm, Tần Dương quát. Ta khi nào lừa dối các ngươi? Nghe vậy, năm vị trưởng lão lập tức lộ ra vẻ vui mừng, đồng thời cũng vô cùng hiếu kỳ. Tần Dương rốt cuộc giải khai bí mật gì của Thiên Thận Cung mà có thể giúp bọn họ đạt tới thông thiên cảnh? Chỉ cần Tần Dương đã nói là có thể, thì nhất định là có khả năng. Dù sao, từ khi Tần Dương đảm nhiệm tông chủ đến nay, hắn chưa từng lừa dối họ. Tông chủ, một thân ảnh đi vào trong danh trướng, chắp tay nói. Ngoài cửa có một vị thanh niên nói muốn chào hỏi tông chủ. Ồ, Tần Dương phất tay một cái, ra hiệu dẫn người vào. Vũ Vân Phàm. Nhìn thấy Vũ Vân Phàm, Tần Dương cũng biểu lộ ra sự kinh ngạc. Xem ra lần này, Vũ gia cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội này. Vân Phàm bái kiến Tần tông chủ. Vũ Vân Phàm mang theo nụ cười trên môi, cung kính và hiền lành. Cha ngươi có để ngươi tới đây không? Tần Dương liếc nhìn Vũ Vân Phàm, rồi nói. Vậy cha ngươi hẳn đã nói với ngươi chứ? Chỉ cần ở trong Thiên Thận Cung, không đến Mặc Cốc, tính mạng sẽ không gặp nguy hiểm. Gia phụ đã dặn dò. Vũ Thiên Hành càng tỏ ra cung kính hơn. Thế nào, còn lời nào khác không? Nghe đến lời này, Vũ Vân Phàm không nhịn được nói. Gia phụ không có điều gì cần nói. Chỉ có điều Vũ Tam gia đã dặn vãn bối mang câu này tới. Nói cái gì? Vũ Tam gia nguyên thoại nói rằng, mời Tần đại gia nhìn vào từng thế gia truyền thừa không dễ dàng. Những người thế hệ trước mặt mũi, nếu có tiểu tử không hiểu chuyện xông vào Mặc Cốc, Tần đại gia hãy xem xét, có thể sẽ thiếu giết một số người. Thiếu giết một số người, Tần Dương lắc đầu cười, nói, được, ý của Vũ Tam gia ta đã hiểu. Ngươi yên tâm, những người đó không trêu chọc ta, ta sẽ không giết bọn họ. Cái kia vãn bối cáo từ, Vũ Vân Phàm chắp tay rồi rời đi. Lúc này, mấy vị trưởng lão cùng mấy vị đệ tử cũng kinh ngạc vô cùng, gia tộc Vũ họ vẫn chưa nghe nói đến. Nhưng nghe ý tứ này, có vẻ như Vũ Vân Phàm đang nhắc nhở Tần Dương không nên đại khai sát giới. Lời này khiến bọn họ có chút mơ hồ, chưa nói đến việc Tần Dương có thực sự làm như vậy hay không. Chỉ riêng việc hắn có khả năng đó hay không cũng là điều không chắc chắn. Lão vệ rất lợi hại, hóa thần cảnh vô địch, trong toàn bộ cửu U Chi địa, hóa thần cảnh đều là rất mạnh. Nhưng lần này, tứ đại tông môn cũng có không ít đại nhân vật xuất động, ví dụ như kiếm các cửu vương. Có ba vị cũng đã ra tay. Nếu Tần Dương muốn cho lão vệ đại khai sát giới, sợ rằng sẽ dẫn đến toàn bộ cửu U Chi địa rất nhiều thế lực đồng loạt phản kháng. Đến lúc đó, sống hay chết, ai mà biết được. Mấy vị trưởng lão lúc này đều lo lắng nhìn về phía Tần Dương. Có gì thì cứ nói, khởi bẩm tông chủ, lần này tứ đại tông môn phái ra không ít cao thủ, thậm chí có cả hóa thần cảnh tọa trấn. Chúng ta có phải nên khiêm tốn một chút không? Đại trưởng lão do dự một hồi, mới cân nhắc nói ra. Khiêm tốn, Tần Dương phất tay một cái, nói, cái này Thiên Thận Cung cho họ vào cũng không tệ, còn cái Mặc Cốc thì bọn họ đương nhiên không thể dính vào, ta đã rất độ lượng rồi, không phải sao? Hơn nữa, ngươi có cảm thấy ta đã khiêm tốn chưa? Ồ, trong danh trướng, mấy người lập tức cảm thấy không biết nói gì. Con đường đi tới này, Tần Dương hành sự rất bá đạo, nhưng khi nói đến, mọi việc đều không giống như là khiêm tốn. Được, mỗi người hãy tập trung tinh thần. Tần Dương nhìn mấy người, nói, lần này ta mang theo các ngươi chính là muốn giúp các ngươi đề cao cảnh giới. Dù sao, Thanh Vân Tông tương lai muốn trở thành đại tông môn, các ngươi chính là xương cánh tay của ta. mà đến lúc đó, nếu như cảnh giới không đủ, các ngươi làm sao có thể khiến người khác kinh ngạc, mỗi người đều không có chút tự tin nào sao? Tần Dương nhìn mấy người, lắc đầu rồi cất bước rời khỏi danh trướng. Lão vệ không có tiếng tăm gì, như bóng với hình, theo sau trong danh trướng, lập tức trở nên im ắng. Năm vị trưởng lão lúc này trong lòng đầy nỗi khổ sáp. Bọn họ cũng không phải không muốn thành tựu phi phàm, chỉ là họ thật sự không có tiềm lực. Hắn, Tần Dương, tự tin đến mức khiến bọn họ thật sự không chắc chắn. Lúc này, bên ngoài danh trướng, hắn rất có một loại cảm giác hận thiết bất thành cương, phiền muộn. Việc này cũng không thể trách bọn họ. Dù sao Thanh Vân Tông đã suy nhược từ lâu, họ không thể tin tưởng cũng là điều bình thường. Lão vệ khuyên giải. Ta đương nhiên hiểu rõ. Chỉ là một hai người không có chút tự tin khi chứng kiến nhiều tông môn như vậy, giống như là những kẻ bị đè nén. Ta cần phải tạo cho bọn họ một chút áp lực mới tốt. Tần Dương cười nói. Hiện tại để cho chính bọn họ nghĩ lại, đến lúc đó cũng tiết kiệm cho bọn họ khỏi bị kinh ngạc đến ngây người. Không thể tin được, công tử nói đúng, chỉ biết nị hót. Hắn và lão vệ cùng nhau ra khỏi trướng, nhìn bốn phía thảo nguyên. Tần Dương cũng hít một hơi thật sâu, dò xét thế nào hắn không có căn nguyên đạo, trước hãy theo cổ quốc mà nói. Lão vệ chậm rãi nói, lần này người từ đại hạ cổ quốc đến không ít, người dẫn đầu là một hoàng tử tên Hạ Thanh. Người này được cho là tâm tư kín đáo, hơn nữa thủ đoạn tàn nhẫn. Trong đại hạ cổ quốc, hắn là một kẻ ngoan độc, đồng thời cũng là người mạnh mẽ nhất trong cuộc tranh đoạt ngai vàng của cổ quốc. Thứ nhì chính là Hoàng Phủ Gia, Vũ Gia, Lĩnh Nam Cổ Gia và Hoang Gia. Bốn đại truyền thừa thế gia này cũng đều phái người. Hà, đúng là Viêm Hoàng Hậu, lần này cũng tới. Lại sau đó, Mộ Vương, Khánh Vương, Tử Vương, Lệ Vương bốn người cũng không thiếu mà đến. Nhưng sau đó chính là tứ đại tông môn cùng những tông môn khác. Nghe đến lời này, Tần Dương híp mắt lại. Cổ quốc ngàn vạn năm đều không thấy xuất hiện một lần, không ngờ lần này đến. Những lão khốn kiếp kia năm đó trong trận chiến ma cũng không thấy bọn họ tích cực, bây giờ thấy thứ tốt, ai nấy đều lo lắng. Những thế gia, gia tộc cổ xưa ra bốn cái, ta xem xét liệu có phải không. Lão phu điều tra được, chỉ có bốn cái, Tần Dương nói. Có những lão hổ ly khác, có thể còn nghĩ nhiều hơn. Thôi thôi, mặc kệ bọn chúng muốn làm gì, Thiên Thận Cung năm đó ta đã thiết lập phong cấm, đại khái đến bây giờ Thiên Thận lão nhân cùng vài thứ kia ta không lạ gì, chỉ cần mặc cốc ta không quản, ai dám sằng bậy ta sẽ tiêu diệt hắn cùng cửu tộc của hắn. Nghe Tần Dương nói vậy, lão vệ cười cười không nói thêm lời nào. Ngươi thấy, nếu Kinh Mặc biết công tử như vậy lo lắng cho hắn, nhất định sẽ rất vui vẻ. Ta nghĩ hắn chắc cũng rất lo lắng cho ta mới đúng. Tần Dương trên mặt thoáng hiện ra một tia hồi tưởng, nói, mặc dù trải qua vài vạn năm, rất nhiều người có thể sẽ thay đổi, nhưng hắn sẽ không thay đổi. Tần Dương trong khoảng thời gian ngắn, trên mặt tràn đầy nụ cười. Thời gian như vậy duy trì liên tục 10 ngày, mà vào ngày thứ 10, bình tĩnh của thảo nguyên cuối cùng bắt đầu biến hóa. Trên thảo nguyên rộng lớn, vào thời khắc này, gió nổi mây vần, phảng phất như một đoàn lôi vân rậm rạp. Trên bầu trời, những đám lôi vân tụ tập, cách nơi trú đóng của mọi người 10.000 thước. Đại địa lăn lộn, khí tức nồng đậm dâng lên. Khi ba động diễn ra, tất cả mọi người đều cảm nhận được. Như thể có một đạo thiên hà từ trên trời giáng xuống, quán thầu xuống, mặt đất vỡ ra. Một cánh cửa lớn lập tức xuất hiện, cánh cửa cự môn cao gần ngàn mét, rộng vài trăm thước, được chế tạo từ thủy tinh, lưu chuyển linh khí sinh sôi không ngừng. Một tiếng cọt kẹt vang lên, cự môn này từ từ mở ra, như thể không có ai điều khiển. Thiên Thận Cung cứ như vậy mở ra, tất cả mọi người không nghĩ rằng hội lại đơn giản như thế. Tần Dương mang theo mọi người nhìn cánh cổng đang mở, mỉm cười, rốt cuộc cũng khai mở. Thiên Thận lão đầu, ta nhất định phải vào nhìn một cái, chuẩn bị một chút, xuất phát đi. Tần Dương trực tiếp mở miệng nói. Tông chủ, chậm đã. Đại trưởng lão lúc này cũng ngăn lại nói, nếu đây là Thiên Thận lão nhân lưu lại, nhất định có cơ quan trọng yếu, chúng ta hãy chờ thêm một chút rồi hãy vào. Tần Dương nhìn đại trưởng lão cười nói, yên tâm đi, phương diện này sẽ không có nguy hiểm gì đâu, chí ít hiện tại là không có gì nguy hiểm. Tần Dương vừa nói, vừa cất bước tiến về phía cự môn. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều ở trong trạng thái quan vọng. Đột nhiên, họ chứng kiến một nhóm mười mấy người, cư nhiên, dẫn đầu hướng cự môn mà tiến vào. Trong lúc nhất thời, mọi người đều chờ đợi để chế giễu. Thật đúng là thứ không biết sống chết. Có người cười nhạo nói, đây chính là Thiên Thận Cung, Thiên Thận lão nhân năm xưa ở Cửu U Đại Lục. Nhưng là một truyền kỳ, cửa cung này vừa mở ra, làm sao có thể không có nguy hiểm. Lỗ mãn như vậy mà xông vào, đúng là muốn chết. Không sai, lập tức có người phụ họa. Thiên Thận lão nhân là nhân vật truyền kỳ, lưu lại di tích, nhất định là nơi nguy hiểm trùng trùng. Đúng, chúng ta hãy chờ xem một chút. Trong khoảng thời gian ngắn, các thế lực khắp nơi nhìn Tần Dương cùng những người lỗ mãng nhảy vào trong cửa lớn, đều lặng lặng chờ Chí Diễu, đại trưởng lão và những người khác lúc này, càng cảm thấy lòng dạ như có bảy phần lo lắng. Nơi này, nhưng là Thiên Thận Cung, do Thiên Thận lão nhân để lại, tràn ngập những truyền kỳ. Như vậy lỗ mãng xông vào, chẳng phải là tự tìm cái chết sao? Những thế lực lớn, những tông môn hàng đầu cũng không có hành động gì. Hành động của bọn họ thật sự sẽ gây ra đại sự. Ông, lần lượt từng bóng người lúc này, xuyên qua cánh cửa lớn, thân ảnh biến mất. Nhưng ngay sau đó, không có bất kỳ một dao động nào truyền ra. Năm vị trưởng lão lúc này, đều có chút không kịp phản ứng. Không có việc gì sao? Năm vị trưởng lão nhìn nhau, thật sự không có việc gì. Làm gì mà ngẩn ra? Tần Dương nhìn mấy người, thản nhiên nói, sau khi tiến vào cửa cung này, chúng ta sẽ đến trước Thận Nguyên. Các ngươi năm người, ở lại Thận Nguyên, nơi đó có đại cơ duyên cho các ngươi. Thận Nguyên, đại cơ duyên, năm người lúc này đều ngẩn ra. Tần Dương nói đến thiên đại cơ duyên, chắc chắn là một cơ duyên lớn lao. Năm người trong lòng nóng lòng muốn thử cả. Thận Nguyên là địa phương nào? Kiếm Tiểu Minh không biết rõ, chính là một mảnh thảo nguyên. Tần Dương khẽ cười nói, chỉ là một mảnh thảo nguyên rất đặc biệt thôi. Nói xong, Tần Dương dẫn đường, mười mấy bóng người lúc này cùng nhào lao ra. Cùng lúc đó, bên ngoài cự môn, các thế lực chứng kiến Tần Dương cùng đám người tiến vào cửa lớn. Ngay sau đó, thân ảnh họ liền tiêu thất, biến mất vô ảnh vô tung, khiến cho mọi người không khỏi ngẩn ngơ. Không có việc gì sao? Đường đường Thiên Thận Cung, nơi Thiên Thận lão nhân lưu lại truyền thừa, tự dưng đại môn lại mở ra mà không có bất kỳ nguy hiểm nào. Cái này chắc chắn là một cái giả Thiên Thận Cung chứ, còn lo lắng làm sao? Mau xuất phát! Một tiếng quát vang lên từ trong đoàn người, lập tức khiến cho từng bóng người lao ra. Không sai, bây giờ mà còn lo lắng chính là ngu ngốc. Chậm trễ, trong Thiên Thận Cung có thứ tốt, nhưng sẽ bị người khác cướp mất. Trong nháy mắt, từng bóng người như châu chấu chạy như bay qua cự môn, tiến vào Thiên Thận Cung mà tất cả mọi người đều tha thiết ước mơ. Rất nhiều tông môn, tứ đại tông môn cùng với thánh đan các thế gia, những hậu nhân của Tam Hoàng Thất Vương cổ quốc, lúc này từng người đều không kềm chế được, ai cũng không muốn bỏ lỡ Thiên Thận Cung. Hơn vạn đạo thân ảnh nhảy vào bên trong Thiên Thận Cung. Trong khoảng thời gian ngắn, những người vừa tiến vào đều lập tức tản ra. Hạ công tử từ đại hạ cổ quốc nhìn về phía trước, hở hững nói, cái khác không cần tìm kiếm, chúng ta trực tiếp tìm Mạc Cốc. Mạc Cốc là một khu vực bị thiết lập cấm chế, thiên vũ cảnh phía dưới, thiên nguyên cảnh phía trên đều không thể tiến vào bên trong. Vậy nên, một khi tìm được Mạc Cốc, chúng ta sẽ tiến vào. Các ngươi hãy canh giữ bên ngoài. Đúng, Hạ công tử hạ lệnh, mọi người lập tức tuân theo. Vương Thành Trạch từ Thánh Vương Phủ cũng gật đầu. Dù sao, phụ thân đã dặn rằng Thánh Vương Phủ phải nghe theo mệnh lệnh của Hạ công tử, nếu không sẽ gặp tai họa. Trong lúc đó, một đội ngũ mặc áo hỏa màu đỏ cũng tản ra. Viêm Bách Vũ thiếu gia, chúng ta có phải lập tức tìm kiếm Mạc Cốc không? Một vị lão già chắp tay hỏi. Ừ, Viêm Bách Vũ, mặc hỏa hồng trường sam, vóc dáng cao ngất, tỏa ra khí tức không thể so với đại trưởng lão Lý Dương Chiêu. Người này cũng là một vị cao thủ thiên nguyên cảnh. Viêm Bách Vũ nhìn bốn phía, nói, theo ghi chép của Viêm Hoàng, năm xưa Cửu U Đại Đế đã kiến tạo Mạc Cốc tại nơi này, trong Thiên Thận Cung, mà Thiên Thận Cung cũng là nơi Cửu U Đại Đế thỉnh cầu phong cấm với Thiên Thận lão nhân, lần này mở ra, chúng ta với tư cách là hậu duệ của Viêm Hoàng, tự nhiên có tư cách nhất định để đạt được bảo vật mà Cửu U Đại Đế để lại. Viêm Hoàng chính là một trong những tam hoàng theo Minh Uyên Cương Vương. Bắc Minh Cương Quốc suy yếu, các vương hậu của tam hoàng đều có kỳ ngộ, Sở Vương, Hạng Vương và Địch Vương thì trở thành chủ tể của các quốc gia ở ngoại vi Cửu U Đại Lục. Trong khi đó, Mộ Vương, Khánh Vương, Từ Vương và Lệ Vương bốn vị vương thì ở lại trong Cửu U Chi Địa. Hậu thế đệ tử của họ cũng đều ẩn giật, còn các hậu nhân của tam hoàng thì tự nhiên càng lợi hại hơn. Thân là một trong các tam hoàng, Viêm Hoàng năm đó cũng là một vị hóa thần cảnh vô địch. Sau khi bỏ mình, hậu bối đệ tử dựa vào tổ tiên lưu lại mà âm thầm phát triển. Hiện nay, tại nơi này, Cửu U Chi Địa, mặc dù là các thế gia truyền thừa, cũng không dám trêu chọc họ. Năm xưa, tổ tiên chính là tâm phúc của Minh Uyên Cương Vương, được phong là một trong tam hoàng và từng gặp mặt Thanh Vân Tôn Giả cùng Cửu U Đại Đế. Nơi đây do Cửu U Đại Đế thiết lập. Chúng ta là hậu nhân của Viêm Hoàng, nên Cửu U Đại Đế nhất định sẽ chiếu cố cho chúng ta. Viêm Bách Vũ tỉnh táo nói, trong thiên thận cung này có thận nguyên, thận sơn, thận mộng lâm, cùng thận cung to lớn, tất cả đều là những nơi hiếm có trên đời, rất tốt cho việc tu hành, thậm chí còn có khả năng tìm được một phần di sản của thiên thận lão nhân. Thực lực vì thế sẽ tăng lên rất nhiều, nhưng thứ hấp dẫn nhất không thể nghi ngờ chính là Mặc Cốc. Đó là nơi mà Cửu U Đại Đế năm xưa tự tay tạo dựng, giá trị của tất cả địa phương trong thiên thận cung cũng không thể so sánh với Mặc Cốc. Viêm Bách Vũ, đôi mắt hắn sáng rực, nói, lần này, ai dám ngăn cản, ta sẽ giết không tha. Đúng vậy, đoàn người. Viêm Hoàng nhanh chóng tiến về phía trước và biến mất. Lần này thiên thận cung khai mở, có thể nói là kinh động đến từng đại tông môn, truyền thừa thế gia và các đế quốc xưa nay. Động tĩnh của thiên thận cung không thể nói là không cường đại, khiến toàn bộ Cửu U Chi Địa đều sôi trào. So với những kẻ bị thiên thận cung hấp dẫn, ánh mắt đỏ ngầu, hăng hái mạo hiểm, thì đoàn người của Tần Dương lúc này lại khá bình tĩnh. Giờ khắc này, Tần Dương nghiễm nhiên trở thành người dẫn đường, mang theo mọi người. Dù đáng trong thiên thận cung rộng lớn, ta còn tưởng rằng nơi này thiên thận cung chỉ là một cung điện. Kiếm Tiểu Minh không nhịn được nói, đám người bọn họ đã đi nửa ngày, nhưng vẫn chỉ thấy một mảnh đất bao la. Thiên thận cung có địa vực rộng lớn, hạch tâm tự nhiên là cung điện, nhưng vùng này thật sự rất mênh mông, đại khái tương đương với ranh giới của một đế quốc. Nghe đến lời này, ngay cả Thiên Linh Lung, Lý Niết Phàm cũng không khỏi chép miệng. Thiên thận cung thật đúng là mênh mông, một nơi rộng lớn như vậy có thể phong tỏa bên ngoài, khiến cho hàng vạn năm qua không ai có thể đạt được nhập môn, thì cường đại đến mức nào? Tần Dương lúc này không nói gì, hắn kích động không phải vì thiên thận cung, mà chính là Mặc Cốc. Ở trong Mặc Cốc có một đạo thân ảnh ngủ say suốt khoảng 10 vạn năm, giờ đây đã đến lúc thức tỉnh. Tần Kinh Mạc, nếu tên kia nhìn thấy hiện tại mình, chỉ sợ sẽ kinh ngạc mà cười to tát chứ. Nghĩ đến điều này, nụ cười trên mặt hắn dần dần nở rộ một bên. Lão vệ chứng kiến nụ cười của Tần Dương cũng thầm hài lòng vì vị chủ tử này. Đến phía trước, một mảnh thảo nguyên mênh mông xuất hiện. Dù được gọi là thảo nguyên, nhưng nơi này thực sự hùng tráng hơn nhiều. Mỗi cây cỏ đều cao hơn 3 mét và liên miên bất tận. Mọi người đứng ở nửa khoảng không, nhìn vào thảo nguyên, ai nấy đều kinh ngạc mà cười tươi. Ta lần đầu tiên trong đời nhìn thấy thảo nguyên như vậy. Kiếm Tiểu Minh không nhịn được mở miệng nói. Gió thổi qua, toàn bộ thảo nguyên lúc này phấp phới lay động. Mọi người chứng kiến cảnh tượng này, trong lòng cảm thấy xa hoa. Như thể trước mắt không chỉ là thảo nguyên, mà chính là bọn họ đang trở nên nhỏ bé. Đừng sững sờ, Tần Dương nhìn về phía trước, cười nói, chúng ta cũng nên tiến vào. Địa danh này gọi là Thận Nguyên, bên trong có một đại trận do thiên thận lão nhân lưu lại, tên là Tụ Mãng Linh Trận. Cái đó Tụ Mãng Linh Trận là một đại trận thật sự bát cấp. Nghe đến lời này, năm vị trưởng lão, kể cả thiên đạo nhất, đều cảm thấy ngực mình có chút nén lại. Thiên đạo lâu là một trong những tông môn có thực lực mạnh mẽ nhất trong toàn bộ Cửu U Chi Địa, chỉ xếp gần tứ đại tông môn mà thôi. Trong tông môn chỉ có một tòa đại trận hộ tông, đó là bát cấp linh trận. Tòa đại trận này do lão tổ tông lưu truyền đến nay, nhưng đã lâu không tu sửa, uy lực không còn lớn như trước. Trong khi đó, thiên thận cung lại có một tòa bát cấp đại trận. Tần Dương cười híp mắt nói, Tụ Mãng Linh Trận chính là lấy máu tinh huyết của hàng ngàn con bát giai linh, thú não xỉ huyết mãng dung hợp lại, rót vào bên trong trận pháp. Hơn nữa, công hiệu của linh trận này là nâng cao khí huyết của võ giả, trợ giúp bọn họ cải tạo khí huyết của chính mình. Hắn nhìn năm vị trưởng lão và cười nói, các ngươi hiện tại thành tựu cao nhất cũng chỉ là thiên nguyên cảnh, đó là do thiên phú hạn chế. Tuy nhiên, có một biện pháp có thể thay đổi không gồm xiềng xích đó, chính là nâng cao khí huyết của các ngươi, mở ra giới hạn này, tụ mãn linh trận, không nghi ngờ gì, chính là phương pháp thích hợp nhất với các ngươi. Nghe những lời này, năm vị trưởng lão đều hít vào một hơi, cảm giác như họ đang nghe một điều kỳ diệu, giống như có thể thay đổi số phận của mình. Bất quá, mặc dù tụ mãn linh trận mạnh mẽ, nhưng người bình thường không thể chịu đựng nổi. Tần Dương vừa nói, mọi người đã thâm nhập vào bên trong thận nguyên. Cuối cùng, mười mấy bóng người đã xuất hiện ở trung tâm thận nguyên. Tại nơi này, những chiếc lá thảo lớn lao nay biến thành nhỏ bé đứng thẳng. Từng bóng người vào thời khắc này hạ thân xuống, dẫm lên bãi cỏ. Nhìn kỹ lại, bãi cỏ này không phải là cảnh vật bình thường, mà là mặt đất lồi lõm nhấp nhô. Những chỗ lõm gồ ghề bên trong có từng đạo đồ án. Tần Dương thấy cảnh tượng như vậy, gật đầu nói, coi như hoàn hảo. Tông chủ, đây chính là ngươi nói tụ mãn linh trận. Đại trưởng lão lúc này lên tiếng, cái này dĩ nhiên không phải. Tần Dương từ từ cười nói, chẳng qua tiếp theo chính là như vậy. Ngôn ngữ vừa dứt, Tần Dương vung tay lên, những đồ án gồ ghề giữa mặt đất vào lúc này bị Tần Dương trong tay xuất hiện từng đạo linh ấn dẫn động. Hisha dạ hizes, không lâu sau, những cái hố bên trong vốn là vật chết nay lại sống dậy. Trong chớp mắt này, tất cả mọi người đều nghẹn họng nhìn chân chối. Cái sống dậy đó không phải vật khác, chính là bát giai linh thú não xỉ huyết mãng. Bát giai linh thú rốt cuộc là khái niệm gì? Đó là những tồn tại mà vũ giả thông thiên cảnh cũng không thể chém giết. Linh thú chính là sinh vật tu hành bằng thiên địa linh khí, giống như nhân loại, chỉ có điều so với nhân loại, linh thú tu hành còn khó khăn hơn. Điều này cũng khiến cho linh thú ở cùng cảnh giới với nhân loại thì thường cường đại hơn nhiều. Lúc này, từng con não xỉ huyết mãng xuất hiện, mỗi con đều dài đến trăm trượng, giống như những chiếc vạc nước khổng lồ. Đặc biệt, đầu mãng xà ngóc lên với hai hàng độc nha, thật sự rất khủng khiếp. Trong khoảnh khắc, ngay cả thiên đạo nhất cũng cảm thấy cơ thể mình có chút run rẩy. Dù hắn là cường giả thông thiên cảnh năm bước, nhưng những con cự mãng kia nếu trực tiếp nhào tới, dễ dàng có thể cắn xé hắn thành từng mảnh. Được, các ngươi năm người tiến đến. Tần Dương nhìn năm vị trưởng lão, từ từ hướng ánh mắt về phía thiên đạo nhất, rồi nói, nếu ngươi muốn đột phá thông thiên cảnh, tiến tới hóa thần cảnh, cũng có thể đến đây. Nghe vậy, thiên đạo nhất hít một hơi, lập tức bước ra, tiến vào giữa đàn cự mãng. Tần Dương từ tốn nói, yên tâm, ta sẽ không hại các ngươi. Chỉ có điều, tụ mãng linh trận chính là bát cấp đại trận, nếu cho các ngươi nghịch thiên cải mệnh, thì sẽ phải chịu đựng thống khổ rất lớn. Thống khổ này, ta nghĩ chắc không kém gì sự tê liệt thân thể của các ngươi. Ở đây, chỉ có các ngươi 6 người phù hợp với trận pháp này. Chỗ tốt chính là, chỉ cần một ngày gắng gượng vượt qua, thì các ngươi 5 người sẽ dễ dàng đạt tới thông thiên cảnh. Nhớ kỹ, đó là trong nháy mắt, chứ không phải lại cần khổ tu. Và thiên đạo nhất lâu chủ, ngươi nên trải qua trận pháp này thanh tẩy, thì có thể đạt tới hóa thần cảnh. Thiên đạo nhất là một người có trí thức. Khi gả thiên linh hình cho Lý Nhất Phàm và để thiên linh lung bái nhập Thanh Vân Tông, đã đủ để chứng tỏ hắn coi trọng bản thân mình. Tần Dương yêu mến những người thông minh như vậy, không thích đùa giỡn thủ đoạn, mà thật sự biểu hiện tâm ý của mình. Vì thế, hắn nguyện ý cho thiên đạo nhất một cơ hội. Hóa thần cảnh không phải là dễ dàng bước vào, chỉ một sơ sẩy có thể khiến đạo tiêu tan, và bao nhiêu năm tu hành có thể trở thành khoảng không vô hình. Thiên đạo nhất cũng hiểu rõ cơ hội này quý giá đến mức nào. Hắn đã ở trong hóa thần cảnh nhiều năm, cả đời có lẽ không còn cơ hội tiến nhập hóa thần cảnh nữa. Tần Dương lần này khó khăn lắm mới cho hắn cơ hội, vì vậy hắn nhất định phải nắm lấy. Chuẩn bị xong chưa? Tần Dương nhìn 6 người và nhẹ nhàng hỏi, đã chuẩn bị xong, chậm đã. Đúng lúc này, một tiếng quát vang lên, cắt đứt hành động của Tần Dương. Địa phương tốt như vậy, chúng ta cũng muốn tham gia, chi bằng mọi người cùng nhau chia đều thì tốt hơn. Một giọng cười nhẹ nhàng vang lên, và từ bụi cỏ bốn phía, hơn 10 thân ảnh lần lượt xuất hiện. Khi thấy những người này, Thiên Linh Lung cùng các đồng bạn lập tức trở nên cẩn thận, trong khi lão vệ vẫn giữ vẻ mặt bình thản, tựa như núi không hề dao động. Ngươi là người phương nào? Tần Dương nhìn về phía người đến và lạnh nhạt mở miệng. Tại hạ là Trung Minh, tông chủ của Bách Thủy Tông. Một người cầm đầu, thân hình cao lớn, toàn thân mặc trang phục tinh thần, khí tức cường đại tỏa ra, khiến người khác phải kính nể. Rõ ràng, người này là một hóa thần cảnh vô địch. Bách Thủy Tông, hay Thế Tông môn Bách Thủy Tông. Thiên Đạo Nhất lúc này tỏ ra vô cùng cẩn thận. Bách Thủy Tông cũng là một trong những tông môn hai thế, hơn nữa nội tình và thực lực không thua kém chút nào so với Thiên Đạo Lâu. Có người nói lão tổ của Bách Thể Tông tên gọi là Bách Thể Lão Nhân, người này một đường tu hành đến hóa thần cảnh vô địch, nghiên cứu nhục thân tu hành, khiến thân thể trở nên cường đại. Chỉ có điều, do hắn tu hành thể thuật vô cùng pha tạp, nên cuối cùng hắn chết oan chết uổng. Tuy nhiên, di sản mà Bách Thể Lão Nhân để lại vẫn tồn tại, nhờ đó mà Bách Thể Tông ngày càng trở nên cường đại. Trong Bách Thể Tông, có người nói rằng tông môn này sở hữu hàng trăm môn tinh xảo thể thuật, mỗi đệ tử trong tông đều chuyên tu thể thuật, vì vậy thân thể của họ rất mạnh mẽ. Hiện tại, tông chủ Bách Thể Tông là Trung Minh, nhờ vào cơ duyên xảo hợp đã nghiên cứu được một môn thể thuật do lão tổ để lại. Nhờ đó mà hắn đã bước vào hóa thần cảnh nhất chuyển, vượt trội hơn rất nhiều tông chủ của các tông môn khác. Ngươi thật sự xuất hiện rất đúng lúc. Thiên Đạo Nhất nhìn Trung Minh, lạnh lùng nói, hắc hắc. Nơi này trong Thiên Thận Cung quỷ dị khó lường, cơ duyên khó mà nắm bắt, ta đương nhiên phải biết nắm chắc cơ duyên. Trung Minh nhìn mười mấy người, rồi nói, các ngươi chuyến này chỉ có một số vị thiên nguyên cảnh, nhưng những địa võ cảnh, thiên vũ cảnh tiểu tử thì không thể nào chống lại ta được. Ta, Trung Minh, không phải là người không biết phải trái. Nơi đây là các ngươi phát hiện trước, vì vậy ta sẽ không yêu cầu các ngươi rời đi, chỉ cần các ngươi nhường cho ta vài cái danh ngạch cho Bách Thể Tông mà thôi. Nghe lời này, Thiên Đạo Nhất cũng không nhịn được mà giễu cợt. Ta thấy ngươi không phải không yêu cầu chúng ta rời đi, mà là ngươi căn bản không biết làm thế nào để thao túng tụ mãng linh trận, nên cần chúng ta. Bị Thiên Đạo Nhất nói thẳng trước mặt mọi người, Trung Minh cũng không cảm thấy mất mặt, chỉ từ từ cười nói, được, các vị, đã như vậy, ta chỉ cần bốn cái danh ngạch, bốn cái. Thiên Đạo Nhất tức giận hừ một tiếng, bọn họ, sáu người, nếp loạt tiến vào trong trận. Trung Minh vừa mở miệng đã yêu cầu bốn cái, thật sự là khinh người quá đáng. Thiên Lâu Chủ, ta chỉ cần bốn cái, có phải ngươi nghĩ toàn bộ danh ngạch đều dành cho ta không? Trung Minh cười một cách vô sỉ, cút sang một bên. Đột nhiên, Tần Dương mở miệng, cút sang một bên. Nghe lời này, nụ cười trên mặt Trung Minh dần dần biến mất. Tiểu quỷ đầu, chuyện này không liên quan đến ngươi, Trung Minh kiêu ngạo nói, coi như Thiên Đạo Nhất cũng không dám nói chuyện với ta như vậy. Hắn không dám, không có nghĩa là ta không dám. Tần Dương chậm rãi nói, cái tụ mãng linh trận này là chúng ta phát hiện ra, mở ra, ngươi muốn chiếm đoạt Thiên Thận Cung bảo địa, tự ngươi không đi tìm sao? Không có một thân hóa thần cảnh thực lực, lại không có sự đảm bảo, ngươi. Trung Minh hừ hừ, sau đó cười hít mắt nói, đã có chỗ tốt, sao còn muốn đi tìm những mật địa khác? Cho các ngươi lăn không được cút. Tần Dương lúc này bất đắc dĩ nói, còn không phải phải ở lại chỗ này sao? Tiểu tử, ngươi miệng quá độc. Một lão già bên cạnh Trung Minh lạnh lùng nói, lão phu tới thay cha mẹ ngươi dạy dỗ ngươi, nên nói như thế nào là lời người, thay ta phụ mẫu. Tần Dương cười nói, thế gian này chỉ sợ không ai có thể thay thế phụ mẫu của ta để giáo huấn ta. Bà, một tiếng xé gió vang lên, lão già bên cạnh Trung Minh vừa sải bước ra, trong nháy mắt nhằm hướng Tần Dương. Lão đồ đạc, thông thiên cảnh mà thôi, ở trước mặt ta kiêu ngạo cái rắm. Tần Dương quát lớn, đồng thời bước ra, vừa đặt chân xuống, những ngão xỉ huyết mãng đang quấn quanh liền biến hóa thành những hình bóng khác nhau, trực tiếp lao tới. Lão già kia sắc mặt hơi biến, vội vàng vung một trường, linh khí hùng hồn bộc phát ra. Nhưng ngay trong khoảnh khắc đó, mọi người đều chứng kiến một cảnh tượng kinh người. Trường lực của lão già vốn dĩ nhằm vào những não xỉ huyết mãng, nhưng chúng đột nhiên biến mất, khiến cho chiêu thức của lão trở nên vô hiệu. Ngay sau đó, từng cái miệng lớn như chậu máu lao đến, một tiếng chi chi vang lèn, một gã thông thiên cảnh cường giả đã bị những cự mãng nuốt chửng. cắn xé thành từng mảnh, tiên huyết bắn ra tung tóe, mùi máu tươi lan tỏa trong không khí. Tần Dương lúc này cũng mỉm cười, mặt không chút cảm xúc, nói, đưa chút máu mới, như vậy tụ mãng linh trận sẽ càng mạnh. Trung Minh lúc này sắc mặt trắng bệch, hắn không thể tin nổi khi một cường giả thông thiên cảnh của Bách Thể Tông lại bị nghiền nát mà chết. Ta Bách Thể Tông lùi một bước, ba cái danh ngạch. Trung Minh quát lên, lông cũng không có. Kiếm Tiểu Minh, với dũng khí, hét lớn một tiếng. Tần Dương mỉm cười, nói đúng, lông cũng không có. Trung Minh sắc mặt khó coi, quát khẽ, Xú tiểu tử, bên trong trận pháp, ngươi có thể long trời lở đất, nhưng trận pháp bên ngoài thì sao? Ngôn từ vừa dứt, Trung Minh liếc nhìn Kiếm Tiểu Minh cùng mấy người, những tiểu bối này chỉ có thể là thiên vũ cảnh, thiên nguyên cảnh, nếu bắt hắn lại, liệu Tần Dương có ngoan ngoãn giao ra danh ngạch không? Chỉ thấy, vừa dứt lời, mấy vị thông thiên cảnh cao thủ của Bách Thể Tông lập tức lao ra. Lúc này, khuôn mặt Kiếm Tiểu Minh trắng bệch, nếu biết như vậy, hắn đã không mở miệng rồi. Mẹ nó, chứng kiến mấy tên thông thiên cảnh xông tới, Kiếm Tiểu Minh bước lùi, chạy về phía Thiên Linh Lung. Người ngoan ngoãn qua đầy, một người cầm đầu nhếch miệng cười, sát khí hiện lên, trực tiếp chụp về phía Thiên Linh Lung. Một cô gái xinh đẹp như vậy, nếu bắt được áp chế Tần Dương, nói không chừng có thể hưởng thụ một phen. Ngay lúc này, một tiếng giống vang lên, một cơn gió thổi tới, tiên huyết văng ra. Người dẫn đầu đột nhiên nhận ra cánh tay mình không thể khống chế, bị phi về phía trước, ngã xuống đất. Hả? Hắn chưa kịp hiểu chuyện gì, một miệng máu màu đỏ tươi đột ngột xuất hiện, nuốt chửng hắn. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, nam tử kia toàn bộ đầu bị nuốt chửng theo cái miệng cự mãng. Bên trong trận pháp cự mãng lúc này lan ra kéo dài mấy trăm trượng, phát sát mà tới. Từng cao thủ thông thiên cảnh sắc mặt trắng bệch, không dám tiến thêm một bước, nhưng những cự mãng kia cũng không chuẩn bị buông tha bọn họ. Xin lỗi, trận pháp bên ngoài, ta cũng có thể long trời lở đất, muốn làm gì thì làm. Tần Dương từ từ nói, ở nơi này, trong Thiên Thận Cung, ta chính là có thể tùy ý. Lúc này, mặt mũi Trung Minh đã hoàn toàn cứng ngắc. Bát cấp đại trận này, vượt xa dự đoán của hắn, uy năng mạnh mẽ như vậy. Vừa rồi, Tần Dương không phải đã nói rằng, trận pháp chủ yếu là giúp rèn luyện nhục thân, nâng cao khí huyết sao, sao lại có thể công kích bá đạo như vậy? Những người bên cạnh hắn thuộc thông thiên cảnh, cơ hồ đã triệt để không còn ai. Trung Minh tức giận trong lòng vạn phần, thế nhưng, chỉ cần đoạt được trận này, bồi dưỡng mấy vị thông thiên cảnh cũng dễ như trở bàn tay. Trung Minh hừ nhẹ một tiếng, khí tức toàn thân triệt để thả ra. Hắn đã đạt tới hóa thần cảnh nhất chuyển. Trong cửu u chi địa, địa võ cảnh và thiên vũ cảnh chỉ là một số lực lượng trung kiên của các tông môn, mà thiên nguyên cảnh thì là một phe thế lực thống trị. Thông thiên cảnh chính là bá chủ của một phương, còn hóa thần cảnh thì đứng đầu trong số những nhân vật kiệt xuất nhất. Thiên nguyên cảnh vũ giả chủ yếu tu luyện linh khí biến hóa. Khi đạt tới thiên nguyên cảnh, cường độ linh khí so với thiên vũ cảnh mạnh mẽ gấp mấy lần. Còn đối với thông thiên cảnh năm bước, mỗi bước đều tạo ra một tầng mái nhà. Vũ giả khi chế tạo mái nhà sẽ khiến linh khí trở nên hồn hậu và ổn định. Cuối cùng, đến hóa thần cảnh, cửu chuyển cảnh có thể đúc thành một thân thể hoàn mỹ qua 9 lần chuyển hóa, tạo ra một thân thể mạnh mẽ thật sự. Ba trọng đại cảnh giới này có thể nói là những chuyển biến long trời, lở đất. Giờ khắc này, Trung Minh toàn thân khí tức khuếch tán. Áp bách của hóa thần cảnh nhất chuyển khiến Kiếm Tiểu Minh, Lý Nhất Phàm và những người khác phải cúi đầu quỳ lạy. Muốn làm gì thì làm, ở trước mặt hóa thần cảnh, ngươi chỉ là một con kiến hôi đáng thương. Trung Minh rên lên một tiếng, liền sải bước ra. Khí thế của hắn khiến năm vị trưởng lão cùng thiên đạo nhất đều cảm thấy lạnh gáy.